Bạn đang nghe truyện Cô Giáo Phương, thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 41 đến 50. Phần 41, thằng bạn cậu ta lại trêu, nhìn gì dữ mậy, lại mê cô giáo nữa rồi hả? Cường ngẩn ngơ giờ mới về lại mặt đất, đâu có, tại bả hát hay nên tao nhìn vậy thôi, hát hay mà còn đẹp nữa đúng không? Anh Cường đô la hổng giờ vô tình quá. Không để ý gì cả, bữa nay mới nhận ra vẻ đẹp của người ta. Kha kha, vô tình thiệt. Mà nói chơi vậy thôi, ở trường này ghẹo ai thì ghẹo, chớ đừng chọc bà Phương với bà Thu. Sao vậy? Hai bả là hốt gơ, mấy cha thầy trẻ trẻ đều đeo như Sam hết. Bà Phương kín đáo hơn, hình như đang cặp đại gia nào ở đây đó, còn bà Thu này thì khỏi nói, cha thầy Bona dạy thể dục đeo đuổi bả công khai luôn. Mày nói cha thầy người Miên, múa với cổ trên sân khấu đó hả? Cha đó người Miên, da đen, tóc quăn nhưng được cái là dân thể theo nên tướng tá ngon lành lắm. Tụi con gái lớp mình cũng mê ổng lắm, nhưng thằng chả thích bà Thu hơn, ở đâu có bả là ổng tò tò tới hà. Ghê mậy, ở trường mình cũng vui quá chừng. Tại mày cứ lo chơi đâu đâu thôi, chứ ở trường này lòng vòng cũng vui vậy. Vừa nói thằng bạn Cường vừa dẫn cậu đi quanh lửa trại, vừa chơi, vừa chọc ghẹo đám nữ sinh của lớp khác. Cường không hỏi gì nhiều, nhưng thằng bạn cậu ta thì cứ tía lia. Thuyết minh cho cậu nghe đủ hết về ba cái chuyện thâm cung bí sử của nhà trường, ông nào mê bà nào ngoại tình ông nào, đánh ghen bà nào, đủ hết. Tính ra về lý lịch trích ngang theo như thằng bạn cậu ta nói, thì cô Phương, cô Thu cũng thuộc loại trong sạch, chưa dính scandal nào hết. Tiếp tục nghe thằng bạn nói về nghi án cô Phương đang cặp đại gia mà thằng Cường cứ phì cười, cậu ta ngẫm nghĩ lũ bạn của mình cũng dốt. Nếu như cô Phương có cặp đại gia thiệt thì ở miệt thứ này có ai còn xứng gọi tiếng đại gia hơn Cường đô la này không? Càng nghe kể Cường càng tự hào, chứng tỏ bạn gái mình cũng là hàng tuyển và đó giờ chuyện tình cảm của hai đứa cũng kín đáo, không một ai biết được. Mấy chuyện còn lại thằng bạn cậu ta nói toàn chuyện tầm phào, nghi ngờ này nọ, duy có chuyện ông thầy Bona thể dục đang đeo đuổi cô Thu chủ nhiệm thì chắc là đúng. Lúc cậu ta cùng đám bạn sắp lại hỏi thăm, khen và chúc mừng cô thì quả nhiên có thấy ông thầy Bona cũng sớ rớ ở gần đó. Lúc nãy trên sân khấu, cả hai người hát người múa phụ họa coi có vẻ tình cảm lắm, vậy mà bước xuống sân khấu một cái, cô Thu coi ông thầy Bona như người dưng, cô Thu chỉ lo nói chuyện, vui đùa với học trò mình, không quan tâm đến ổng là mấy. Cường liếc nhìn thấy ổng đứng gần chỗ cô trò cậu đang đứng, gương mặt lấm tấm mồ hôi, đang dùng cái khăn rằn quệt qua quệt lại, hai cũng là mang tiếng đi cô gái. Ông thầy này học cao, tướng tá ngon lành vậy mà coi dở quá, chẳng có kỹ thuật cao bằng Cường tí nào, ổng làm riết cô Thu coi ổng như cái bóng, cứ lẻo đẻo theo cô vậy, bữa nay đang chán, trốn ru rú trong nhà, may có thằng bạn rủ đi lửa trại với trường, Cường mới thấy được những niềm vui mà đó giờ cậu không biết, thiệt cũng vô tình hết sức, cậu học ở trường cũng khá lâu, lưu bang cũng mấy năm vậy mà không biết ở trường đôi khi cũng có những sinh hoạt khá vui nhộn như vậy. Buổi lửa trại kéo dài đến tối thì cũng tàn, sân khấu nhạc không còn, tụi học sinh cũng lác đác ra về. Suốt buổi Cường nhìn quanh cũng chẳng thấy cô Phương đâu, có lẽ cô vẫn ngủ ở phòng, không có đi đâu thiệt. Cường nghĩ thấy cũng tiếc, nếu không có cái sự cố vừa rồi, bữa nay có cô ở trường, đi qua đi lại gặp nhau thôi thì chắc cũng vui lắm rồi. Cường hơi chạnh lòng nên khi thằng bạn rủ đi chơi tiếp thì cậu ta từ chối, mặc dù mai là ngày chủ nhật, cũng chẳng có làm việc gì. Cả đám học sinh cùng ùa ra bãi giữ xe một lúc, lại ngay buổi tối trời nên không khí khá nhộn nhạo. Thông thường thì cái xe tay ga của Cường rất dễ lấy ra, cậu ta cũng có cách đi ngay nhưng bữa nay cậu ta không vội như vậy. Cường ngồi thừ ở một góc sân trường, trên băng ghế đá, nhìn lũ bạn học đang lục đục ra về, cậu ta có vẻ nuối tiếc cái không khí ồn ào khi nãy. Bất chợt, Cường thấy nhồn nhột, một cảm giác rất lạ như kiểu có ai đang lén nhìn trộm mình. Cường đưa mắt nhìn quanh thì thấy phía bên phải gần chỗ mình, có dáng người con gái đang đứng. Dù là nhập nhoạng tối nhưng với cái dáng đó thì Cường cũng dễ nhận ra, người đó là con nhỏ Huê, lớp trưởng lớp của Cường. Lúc Cường quay sang thì Huê giả vờ quay đi hướng khác, mắt nhìn đâu đó như chờ ai, làm bộ vậy thôi chứ thực chất nãy giờ đứng đó lén lén nhìn cậu ta hoài. Tưởng ai chứ con nhỏ Huê này thì Cường chẳng lạ gì. Học giỏi, dễ thương nên thầy cô ai cũng mến nhỏ hết. Không phải chỉ bây giờ mà từ hồi lâu rồi, Cường biết con nhỏ này mê cậu ta như điếu đổ. Trong lớp Cường có hạch sách gì là con nhỏ lén làm theo yêu cầu của cậu ngay, dù mặt ngoài vẫn ra vẻ nói cứng. Hồi nãy chơi chung trong trường, Cường để ý thấy cậu đến, mắt nhỏ có vẻ sáng lên, hào hứng lắm, sẵn đang nhìn, Cường đưa mắt ngắm lại cô bạn lớp trưởng của mình một chút, Huê học giỏi, lên lớp đều nên chắc giờ mới chừng 15 tuổi. Mới nhiêu đó thôi mà con nhỏ nhìn có vẻ phỏng phao lắm. Bữa nay không mặc đồng phục, Huê mặc cái quần dài, áo thun màu xanh nước biển hở cả một khoảng cổ, dáng vóc Huê nhìn dễ thương, ngực đầy cũng được lắm, nhưng tội cái nước da Huê hơi xấu, kiểu nước da nhiễm phèn đặc trưng của con gái vùng này, nhìn quê quê nên lắm khi Cường không để mắt đến, làm như biết Cường đang nhìn sang hay sao mà con nhỏ giả bộ buông xõa mái tóc dài, ra dáng làm duyên cho cậu thấy. Cường cười khẩy, đưa lưỡi liếm môi, cậu ta tự nhủ, đàn ông con trai là phải thế, phải để cho con gái thèm, cho tụi nó trầm trồ thán phục, chứ hơi đâu như cha thầy thể dục, mê cô thu mà lộ liễu quá, làm riết cổ khinh là phải. Cường ngẫm lại, cậu ta thấy dù sao hổng rầy cũng buồn, ăn chơi thì chán, bạn gái thì không gần gũi được, bữa nay thử trêu chọc con nhỏ này coi sao. Cường nghĩ bụng vậy nên sửa soạn lại quần áo, đứng lên lại gần Huê, cậu ta chào rồi hỏi, trễ rồi, còn ở đây làm gì? Cường hỏi trống không, vẻ rất trịch thượng, nhưng cô bé đáp rất lịch sự, đông quá. Huê đợi vắng vắng rồi mới dắt xe đạp về, còn Cường, tôi cũng vậy, bữa nay chơi vui quá ha. Cô bé nở nụ cười cũng duyên dáng, gật đầu. Cường nói mấy câu thì ngớ ra, chả biết phải nói gì. Cũng tại ít giao tiếp, không biết tánh tình nhỏ này thế nào nên cũng khó trong giao tiếp. Nhưng Cường tặc lưỡi, nhắm mắt nói đại, kệ, dù sao cũng chọc chơi chơi thôi, Huê nè. Rảnh không, đi đâu chơi không? Giờ này về sớm buồn quá, cô bé quay sang nhìn Cường hai mắt có vẻ long lanh. Cường thấy mình hỏi vậy cũng hơi đường đột quá. Kiểu nữ sinh nhà quê như con nhỏ này thì làm gì được đi chơi khuya vào lúc này, nhưng trái với sự lo sợ của Cường, cô bé gật đầu ngay, rồi hỏi lại, được đó. Huê cũng đang chán nè. Cường định đi đâu? Wow, tính ra thì nhỏ lớp trưởng này cũng chịu chơi quá trời quá đất, làm cậu ta cũng hơi sốc. Cường nhìn quanh rồi gãi gãi cái đầu, hổng ấy cứ để xe trong bãi đi, rồi đi dạo lòng vòng cho vui. Cường cũng đang chán. Cũng chả biết đi đâu bây giờ, vậy tụi mình lên tầng mái của trường ngồi chơi nha, giờ này ở đó chắc mát lắm, vậy hả, mình đi, vậy là cả hai cùng nhau đi ngược hành lang, trở vào trong trường. Cả hai đi song song, cùng nói chuyện với nhau. Cường hỏi Huê giờ này cũng tối, không về bộ không sợ ba mẹ lo lắng sao? Huê nói mẹ cô bé đi làm ăn xa, còn ba của cô bé thì chắc giờ này đã đi giăng câu, giờ mà về nhà cũng có một mình. Cường thấy khi cậu ta rủ cô bé đi dạo, Huê cười rất tươi, hai mắt cứ híp lại kiểu như bắt được vàng ấy. Cả hai đi lên cầu thang, giờ này đèn đuốc cũng tắt hết rồi nên dãy cầu thang tối thui. Lúc rủ Cường đi thì cô bé sung lắm, chừng thấy hành lang tối tối thì lại có vẻ sợ. Cường thấy cô bé nhát nhát thì cũng buồn cười lắm, cậu vẫy tay đi trước, cho cô bé đi phía sau. Cầu thang đi lên không còn ai, chỉ còn bước chân của cả hai mà thôi. Huê đi sau Cường đến tầng 2 thì không biết ở đâu, một con mèo nhảy ra, làm Cường cũng giật mình, cô bé lớp trưởng thì chết nhát hơn, hên là không la toán chứ cũng rít lên nhào tới Cường, làm cậu ta bất đắc dĩ phải ôm lấy cô bé. Cũng mấy tuần này Cường không có hơi gái vào người, nên lúc ôm Huê vào lòng, cậu ta cũng rạo rực lắm, chả biết cô bé nghĩ sao, nhưng từ hồi sự cố gặp con mèo đó là để cho Cường ôm sát rạc, cùng đi lên lầu 3, Cường thấy chắc con nhỏ này sợ thiệt. Vì lúc cậu ôm cô bé cứ run run, chứ không phải kiểu giả bộ mà lợi dụng ôm cậu. Cường vừa ôm Huê vừa dìu cô bé lên lầu 3, đến đây thì Huê dẫn đường cho Cường đi, cả hai đi đến một cái cầu thang dựng đứng, nằm ngay một góc hành lang, Cường để cho Huê đi trước, leo cầu thang lên tầng mái ở trên. Cậu đi sau, bám sát Huê, nhưng cậu ta leo nhanh mà Huê thì leo chậm, nhìn không rõ nên áp cả mặt vào mông của cô bé phía sau lúc nào hổng hay, chu choa. Không phải nói chứ cặp mông cô bé cũng phốt pháp lắm, coi cái tướng vậy chứ vòng ba cũng phát triển ghê lắm. Huê không để tâm gì đến chuyện Cường áp mặt vào mông cô bé hết, cô bé leo lên một lèo đến phía trên luôn, Cường leo lên sau, đến lúc lên trên thì cảnh vật hiện ra thoáng đãng, quả thật mát mẻ vô cùng. Chỗ này là cái mái tôn của trường, ở trên có để một cái rãnh cũng khá dài, chắc là để động và thoát nước khi mùa mưa. Trên này nhìn xuống có thể thấy rõ gần như mọi thứ vì trường của Cường xây cao nhất toàn thị trấn mà, nhìn được toàn cảnh như ở trên này lại khá tối, nên chẳng ai nhìn thấy mình cả. Cường đứng nhìn quanh, mát quá thì hỏi, wow, chỗ này mát thiệt, sao Huê biết hay vậy, một lần tình cờ. Huê thấy có thầy leo lên đây để sửa mái tôn. Mấy lần sau, Huê có lên ngồi chơi, ngắm cảnh, mát lắm. Huê toàn ngắm ban ngày, lần đầu ngắm ban đêm vầy nè, nhìn xung quanh đẹp thiệt Huê ha. Cường phóng tầm mắt nhìn qua khu tập thể, chỉ tiếc là chỗ này khuất cái dãy phòng học bên kia, nên không nhìn qua được chỗ phòng của cô Phương. Cường đang đứng ngó nghiêng thì Huê nói, Cường ngồi nghỉ một chút đi, chả biết cô bé lôi ở đâu ra một tấm bạc, trải chỗ khoảng xi măng nhỏ, tạo thành một chỗ ngồi khá sạch sẽ. Cường hỏi, hi hi, cái này ở đâu ra vậy? Huê cất trong góc này nè, lúc lên đây ban ngày trải ra ngồi. Cường ngồi xuống đi, cậu mỉm cười rồi cùng ngồi xuống cạnh bên cô bé. Trong lớp vốn dĩ đã ít nói chuyện với nhau, giờ chỉ còn có hai người nên huyên thuyên một hồi rồi cũng chả biết phải nói gì. Cường vốn chưa có ý gì đụng chạm cô bé cả, nhưng ngồi xuống, ngó quanh quất một hồi thì ở đâu, gió cứ thổi ù ù qua, cô bé mặc có mỗi cái áo phông nên cứ đang tay nhau. Không phải tham lam mà nói chứ, Cường nhìn cô bé thấy cũng ham muốn quá chừng. Con gái con nứa mới 15 tuổi mà vóc dáng nảy nở ghê quá rồi. Cậu bắt đầu hành động, lúc Huê không để ý, Cường vòng tay ôm lấy vai của cô bé, Cường chỉ ôm vai của Huê thôi, thử coi nhỏ phản ứng thế nào. Ai nhè cô bé im re, thậm chí còn rút vào tấm thân của cậu nữa. Cường ngửa cổ thở dài khoan khoái. Vóc dáng cô bé phốt pháp, cậu ôm vào lòng thấy cũng ấm cúng lắm. Phần 42, Cường qua tay cũng không biết bao cô gái làng chơi trong đời rồi, bởi vậy mỗi lần ôm gái thế này, cậu thừa biết cần phải làm gì và nên làm gì. Nhưng giờ thì cậu lại tỏ ra hơi ngần ngại vì trong lòng cậu lúc này lại là một cô bạn học, bình thường qua lại, nhìn nhau chào nhau, nói chuyện với nhau trên lớp rồi, giờ ôm nhau vào lòng thế này, bất giác Cường cũng ngại ngại. Nhưng cậu ngẫm nghĩ, thôi kệ, mấy đứa tuổi như cô bé Huê này nhát thích, chắc chỉ ôm thế này thôi là cùng, cậu cũng không nghĩ gì xa xôi nữa, cứ ôm cô bé vào ngắm cảnh tí thế cũng vui rồi. Nhưng người tính sao bằng ông trời tính, đang im lặng, tự nhiên cô bé thỏ thẻ, Cường ơi! Huê! Huê yêu anh lắm, trong lớp ai cũng biết Cường lớn hơn cả bọn 3 tuổi. Nên cái chuyện hay gọi cậu bằng anh thế này cũng chả có gì lạ, nhưng còn cái chuyện yêu này thì hơi, hỏi kỳ kỳ à nha. Cường giật mình, quay sang nhìn cô bé, Huê. Huê nói gì vậy, cô bé có vẻ ái ngại khi cậu ta hỏi giật ngược lại như vậy. Mặt cô bé đỏ như gấc, người ngồi co rúm lại rất là tội nghiệp. Huê cố nói, giọng rưng rưng, Huê biết mình quê mùa, xấu xí, nên Cường đâu có để mắt đến, nhưng, thiệt tình là Huê. Để ý Cường lâu rồi, Huê. Huê nói thiệt hả, ung. Cô bé ngước đôi mắt ngây thơ nhìn cậu khẳng định chắc nịch, Cường. Cường có gì sao Huê lại thích, Huê. Huê không biết nữa, thiệt tình thì lúc trước Huê ghét Cường lắm, người đâu mà, kỹ con nhà giàu, không lo học hành, toàn ăn chơi phá phách không hà. Cường nghe vậy thì cười, hi hi, thiệt hả, nhưng, từ năm ngoái, từ cái hồi mà cô Phương dạy kèm cho Cường đó. Huê thấy Cường chăm học lại, nhìn Cường, thấy đẹp trai, lúc học, có mấy chỗ Cường không hiểu, nhìn mắt cười lắm. Huê cứ để ý hoài, thì ra là vậy, hôm nay quả tốt trời cho cô bé một hơi thổ lộ hết tâm tình của mình cho anh chàng đào hoa như Cường nghe, cậu thấy mình thật may mắn, nhưng, khoan, sao Huê biết chuyện cô Phương dạy kèm Cường, thì Huê phụ người ta bán hàng trong chợ, gần nhà Cường đó. Huê thấy cô Phương hay lén lén lại nhà Cường, nên Huê đoán vậy. Cường hơi sợ, nhưng nghe cô bé kể vậy, chắc cô bé chỉ đoán mò thôi. Cường hỏi, Huê. Huê biết nhà Cường hả? Tại Huê để ý nên biết vậy thôi. Huê hay nhìn thấy Cường lắm, mà lúc ở chợ, Huê buôn bán, mặc đồ chắc Cường nhìn hổng ra. Huê biết chắc Cường không để ý gì đến Huê đâu. Huê xấu thấy mồ, đâu có xinh xắn bằng cô Phương. Nói đến đây, cô bé chuyển sang cái giọng hờn trách. Cường giật mình. Quay ra hỏi kỹ, Huê nói gì vậy? Bộ Huê biết chuyện gì hả? Huê không biết, nhưng Huê chỉ đoán thôi. Huê là con gái, nên mấy chuyện này Huê nhạy lắm. Có mấy lần, Huê bắt gặp Cường chở cô Phương nè, cô còn ôm Cường nữa. Dù cô bịt mặt, đeo mắt kiến, nhưng Huê nhận ra, chuyện đó thiệt hả Cường? Huê đoán tùng lung tùng la không hà, cô Phương là cô giáo, làm gì có chuyện đó? Cường xạo, trên lớp Huê thấy Cường nhìn cô Phương nè, chắc Cường mê cổ mà, đâu có đâu. Huê toàn đoán mò không hà, mà Huê nói vậy, nói Huê biết nhiều chuyện vậy, sao còn nói là thích Cường, Huê không biết mình nữa. Huê chỉ biết là mình thích Cường thôi, mà chắc Cường đời nào để ý đến Huê đâu. Cường nghe cô bé nói đến đây, thấy cũng không ổn rồi. Cậu thật có diễm phúc mà đó giờ không hay. Để biết được nhiều chuyện về Cường như vậy, chắc cô bé cũng thường lén ngắm nhìn cậu lắm, cũng phải có tình cảm lắm, mới đoán mấy chuyện lung tung vậy. Cô bé làm tim Cường tự dưng xao xuyến đến lạ, Cường thấy máu nóng nổi phừng phừng, cậu bất thần quay sang, áp mặt mình vào gương mặt ngượng nghịu của cô bé rồi thì thào, đâu có. Cường cũng để ý đến Huê mà, tại Cường không nói thôi. Nói xong, Cường không cho cô bé phản ứng, chủ động áp môi mình vào môi Huê, say sưa hôn lên cặp môi mọng đỏ của cô bạn lớp trưởng. Huê có vẻ hơi bất ngờ, cô bé cũng đẩy Cường nhẹ nhẹ, nhưng cậu hôn rất sâu, lúc sau là người cô bé nhũn ra, tê bại không phản ứng gì nữa. Cường hôn một hơi dài rồi nhả ra, dòng nước miếng còn dính giữa hai môi kéo thành một sợi dài. Cô bé nũng nịu nhìn cũng đáng yêu quá chừng, Cường không thèm kềm lòng nữa, đè xuống, tiếp tục hôn tiếp lên hai má bầu bỉnh, đôi môi quọn trượt xuống khoảng da thịt hở ra ở cổ áo Huê nữa. Lúc Cường hôn hít cổ, cô bé cố thở, cố nói, Cường nói xạo. Huê biết Cường đời nào để ý đến Huê, ư, cô bé nói vậy nhưng cũng chẳng có hành động gì ngăn trở khi môi Cường đang vuốt ve vùng cổ nhạy cảm của cô bé. Cường im lặng, chẳng thèm nói năng gì, cứ ghì chặt lấy cô bé, lấn tới, ôm sát, ép bộ ngực nở nang của cô bé vào ngực mình. Cô bé lớp trưởng Quê mùa này bữa nay làm Cường hứng quá, dương vật của cậu lúc này đã cương to lắm rồi ép vào giữa đùi cô bé. Mặc dù có mặc cái quần dài đen, nhưng chắc cái quần không dày lắm nên cô bé cũng cảm nhận được cái khối thịt nóng hổi giữa hai đùi của cậu bạn đẹp trai. Cô bé mới 15 tuổi, còn ngây thơ, còn khờ dại với tình yêu, nhưng cũng lắm khát khao, muốn một lần tận mắt nhìn thấy cái khúc thịt tội lỗi đó. Cô bé thấy rạo rực trong lòng và không biết làm sao mà cô bé cũng vòng tay ghì chặt lấy Cường trở lại. Cậu ta không nghe Huê nói gì cả, thừa biết chắc cô bé cũng thích cậu ta thật rồi, ôm hôn sờ soạn vậy mà chẳng thèm chống cự gì cả. Cường thấy tấm trải cũng lớn, cậu khéo léo đẩy ngã cô bé ra, cho nằm ngửa ra trên tấm trải ni lông luôn. Cô bé vẫn một mực không chống cự gì cả. Hai mắt cô bé nhắm ghiền, nằm im vẻ như vừa run, vừa sợ nhưng cũng trông chờ điều gì lắm. Cậu táp bắt đầu cởi cái áo phông của Huê ra, rồi mở khuy, kéo khóa và cởi cả cái quần dài của Huê ra. Lúc này cô bé chỉ còn mỗi áo lót và chiếc quần lót màu thiên thanh nhỏ xíu trông không đến nỗi Quê mùa mà cũng khiêu gợi lắm. Huê uốn éo như con dung chờ đợi, cậu ta dễ dàng tiếp tục cởi nốt những mảnh vải còn lại trên người Huê. Chỉ loáng một lúc sau khi nằm ngửa ra trên tấm trải ni lông, Huê đã lõa lồ hoàn toàn. Cô bé nhắm mắt, phơi người ra cho Cường ngắm một lượt cái thân thể được cho là Quê mùa của mình. Chỗ này không ánh sáng, chỉ có ánh trăng mờ ảo, làm cho thân thể Huê còn huyền diệu hơn. Bị Cường lột sạch, phản xạ tự nhiên của một cô gái mới lớn khiến Huê hơi co cặp đùi lại và ấp hai tay lên che hai bầu vú. Cường thấy vú của Huê cũng căng mẩy lắm, phỏng phao vừa tròn trịa, căng đầy như trái cam vừa chín thôi. Huê chẳng dám nhìn cậu, mắt cứ nhắm ghiền, vẻ khá bối rối, nhìn tội nghiệp lắm. Cường bắt đầu bằng việc sờ bóp cặp cam đang căng chín của Huê, bóp bóp hai bầu vú mới dậy thì nhưng đã căng mẩy như vú thiếu nữ. Cô bé có vẻ hào hứng lắm, dù không nói ra nhưng với kinh nghiệm của mình thì Cường biết, hai núm vú chưa gì đã cương cứng đỏ hồng. Cường thích thú cúi xuống, úp mặt vào cặp vú của Huê. Cậu lần tay qua lại, hết bóp vú bên này, thì bú vú bên kia. Cô bé rên rỉ, cong người, tay vung ra nhưng là để ôm lấy đầu Cường, vùi mái tóc cậu ta áp vào ngực mình. Người cô bé 15 tuổi này căng đầy, tràn sức sống. Dù khi hôn, liếm, Cường vẫn cảm nhận được vị phèn chua của đất, nhưng lúc này cái đó lại càng quyến rũ cậu hơn. Cường hôn khắp lượt, rồi tiếp tục vùi cái mép dính đầy nước bọt vào giữa đám lông đen mượt giữa hai đùi của cô bé. Huê chắc không kỹ càng như cô Phương, bạn gái của Cường, cô bé để đám lông mu mọc tự nhiên, xum xuê trên mu, kéo dài xuống hai rãnh. Cường đẩy lưỡi vào đó là cô bé run lên, nước từ đâu rỉ ra làm hai hàng lông hai bên mép ướt bết lại. Cường dừng chút xíu, ngửi ngửi cái mùi vị vùng kín của cô bé, cái mùi nồng, không được thoang thoảng thơm như của cô Phương được. Mà dĩ nhiên là vậy, cô bé còn non nớt, đâu có thường xuyên chăm sóc, rửa ráy vùng kín của mình như cô Phương đâu, làm sao mà Cường bì được. Lông của Huê mọc nhiều, Cường liếm chút thì dính lông, Cường bú, đẩy lưỡi vào mép cũng mấy cái. Nhưng hai hàng lông dính quá, làm cậu cũng không hứng thú. Quả nhiên là vụt mặt vào lồng cô Phương liếm thì vẫn thích hơn, hiện tại không có, Cường đành thưởng thức tạm chút quà quê này vậy, biết sao giờ. Cường bú không nhiệt tình lắm, nhưng hình như mới trải qua cảm giác đó lần đầu nên cô bé Huê thích lắm. Người cô bé có vẻ rạo rực, cô bé không ngừng rên rỉ vì khoái cảm. Cường không thích bú nữa, cậu bắt đầu dùng tay nghịch ngợm cô bé của Huê một chút. Cường đưa ngón tay, banh hai mép của cô bé ra, định xọt một ngón vào thì từ đâu, cô bé thò tay ra, bịt cái lỗ lại, Huê rên rỉ, Cường ơi. Cường nhẹ, nhẹ thôi nha. Huê còn con gái, cô bé khỏi quảng cáo Cường cũng thừa biết rồi, cái kiểu mà mới đụng vào tí mà nước chảy ra như xả lũ vậy, trước kia Cường cũng bắt gặp ở cô Phương rồi. Chắc kiểu cũng giống cô Phương trước đây, con nhỏ cả đời chưa biết hơi đàn ông là gì mà, Cường kinh nghiệm lắm. Cậu là một tay chơi mà, cậu ôn tồn nói, Cường biết mà. Huê an tâm đi, để Cường làm Huê sướng nha. Phần 43, cậu gỡ bàn tay che lồng Huê ra, thử đút một ngón tay trỏ vào thì cô bé giật bắn người như ai cầm cây roi điện chích vào người nhỏ vậy. Cường lấy đó làm thích thú lắm, ngón tay cậu không tha cho cô bé dễ dàng vậy. Cường cứ thế thô bạo sọc thẳng vào phía trong, biết cô bé vẫn còn con gái, Cường chỉ cho vào chừng hai đốt tay thôi, rồi cậu ngoáy. Cô bé Trinh Nguyên rên rỉ liền lập tức. Tiếng rên não nùng giữa trời đêm thanh vắng. Xung quanh là bầu trời xanh lồng lộng, nghe đã tai lắm. Ai không biết chắc tưởng tiếng mèo con kêu cũng chẳng chừng. Cường thọc ra, thọc vô trong lồng làm cô bé thấy sướng lắm. Cường tung chiêu cuối, vừa sọt ngón tay, vừa cúi mặt, lấy lưỡi đẩy đẩy chỗ hạt le của Huê. Cô bé rung lắc cả người, xoay qua lại rên rỉ như bà bắn vậy, làm tấm trải ni lông nhàu nhĩ cả luôn. Cô bé sướng quá, cứ nắm đầu Cường kêu, Cường ơi! Cường ơi, chết Huê rồi! Này nọ, nghe mà đã hết lỗ tai. Mà đúng là cô bé chết thiệt, người cô bé lát sau giật lên như động kinh, nước từ đâu vọt bắn ra, Cường mà không tránh chắc cũng ướt hết cả mặt mày rồi. Cường rút mặt ra, ngoáy tròn ngón tay, cho cô bé bắn hết nước ra, nhìn nước phóng ra, bắn theo cầu vồng, xịt xuống nền xi măng lả tả như người ta đang đi đái vậy. Cô bé chắc lên đỉnh thiệt rồi, tự nằm ôm thân thể mình, lăn lộn, rên rỉ. Cường thích lắm, dương vật cậu cứng ngắc trong quần. Không còn chờ gì nữa, Cường mở khóa, tuột quần, tuột luôn quần lót, kéo cây hàng mình ra thẳng tắp. Cô bé làm cho cậu cũng hứng quá chừng, đầu khất đã rỉ nước nhần rồi. Cường sụt mấy cái cho dương vật căng cứng rồi ngồi xuống, ngồi giữa hai chân của cô bé. Huê vẫn còn đang lăn lộn trong cơn mê tình ái, một tay Cường nắm gốc dương vật. Tay kia cố định lồn cô bé, có ý banh hai mép ngoài ra, Huê cũng nhanh nhạy, cô bé biết ý, chắc cũng biết Cường định làm gì. Cô bé lại giở trò cũ, lấy tay che lồn lại, Cường ơi, không được. Huê còn con gái đó. Cường ơi, Cường nghe vậy thì từ tốn, nói, Cường biết mà. Huê cho Cường đi. Cường. Cường cũng thích Huê lắm, Cường trợn mắt nói dối, hình như cô bé cũng biết. Nhưng lý trí sao chống nổi sự thèm khát dục vọng của cái cơ thể con gái hừng hực kia. Huê cố chống cự, không. Cường ơi! Huê nghe nói đau lắm. Huê sợ, yên tâm đi, nhắm mắt lại, tin Cường đi, đau tí xíu hà, còn lại sướng lắm. Cường vỗ về làm cô bé cũng nguôi ngoai, bàn tay che lồn lại lơi ra. Cường nhanh chóng trang thủ. Cậu ta banh hai mép ra, đẩy cái đầu khất vào mép lồn cô bé. Chu choa! Lồng gái Trinh có khác, nó chật nít, hai mép thích chặt làm như không muốn đón tiếp Cường hay sao ấy. Lần trước chịch cô Phương, Cường hơi vội vì thực cũng chẳng nhờ cô vẫn còn Trinh. Bữa nay biết cô bé vẫn còn, nên Cường có phần nhẹ nhàng hơn, không vội vã như hồi lấy Trinh cô Phương. Cường thấy lồng Huê không chịu tiếp đón đầu khất của cây hàng, cậu không vội mà đẩy cái đầu lên xuống, cho chạy chạy, bôi trơn nước nhờn của cả hai trên mép cửa. Cường kéo đầu khất xuống dưới, chỗ này rộng hơn. Cậu ấn nhẹ một cái, cho cái đầu tù to to lọc vào, cái đầu tù lọc qua mép rồi, Cường dừng lại, để ý cảm giác của cô bé. Lúc này chưa đụng đến cái màng trinh, chắc cô bé còn sướng, đầu tù của Cường cũng bự lắm mà. Cường ngoáy cái đầu chút xíu, để kích thích Huê một lúc, cô bé có vẻ thích thú, cứ vặn mình uốn éo theo chiều của Cường, rồi bất thần, bằng một động tác nhanh, dứt khoát, Cường đẩy mạnh cái ót. Cây hàng của cậu đâm mạnh. Cường nghe được cả tiếng bực nhỏ xíu trong lồn nữa. Cô bé kêu lên, á, á, á, chết Huê rồi, đau quá Cường ơi. Cường đè luôn người mình lên thân thể đang giãy dựa của Huê, áp sát, ôm trọn cô bé vào lòng, nằm im đi Huê, để yên, lát hết đau hà. Cô bé có vẻ nghe lời, ông cứng cậu ta, để yên cho cây thịt chọc trong cơ thể. Vậy là trong thoáng chốc, giữa cô bé và cậu ta được kết nối với nhau bằng cái cây thịt nóng bỏng rồi. Huê thấy Cường nói đúng, mới đầu cũng đau thiệt, nhưng cái đó của cậu học trò nóng, cứng và ấm vô cùng, đâm vào người cô bé, cô siết chặt, nó ấm, sướng khoái nhanh chóng. Cường ôm cô bé, đến khi thấy thân thể cô bé bắt đầu mềm mại lại thì mới lơi ra. Cô bé đau quá, làm chảy cả nước mắt, cậu ân cần vuốt dọc nước mắt rồi nói, được rồi đó. Giờ hết đau chưa? Huê sung sướng, gật gật đầu đáp lại. Cường mỉm cười dịu dàng nói, vậy nằm im. Cường làm cho sướng nha, cô bé lại gật gật đầu rất đáng yêu. Cường nằm sấp trên người cô bé, bắt đầu rút dương vật ra, rồi đẩy nhẹ vào, dương vật thọc ra, thọc vô lồng cô bé ban đầu cũng có hơi khó vì lồng cô bé còn mới, chật chội vô cùng, nhưng nhờ nước nhờn ra nãy giờ, nên trượt ra vào một tí là lại theo quỹ đạo, trơn tru như thường, lồng cô bé thít chặt. Cường phải cố bậm mội giữ mình, chứ không thôi cũng dám xịt hết tinh khí vào trong luôn. Giờ đến phiên cậu thấy sướng, Cường rên rỉ, sướng quá Huê ơi, lồng Huê chật, đã quá, cô bé mắc cỡ, nhưng chắc cũng sướng không kém cậu. Hai mắt cô bé nhắm nghiền, hai tay quơ quơ lúc thì ôm Cường, lúc thì nắm lấy tấm trải ni lông. Cường không ôm thúc cô bé nữa mà giữ tư thế thẳng để thụt ra vào lâu hơn. Cậu phải giữ bình tĩnh, vì cũng mấy tuần rồi chưa chịch gái. Bữa nay gặp quả hàng còn trinh thế này, phải giữ mình, phải giữ lời hứa làm cho cô bé sướng mới được. Cường kéo hai đầu gối cô bé kê lên làm điểm tựa, bắt đầu đẩy nhịp nhàng hơn, dương vật cậu đều đều chui ra chui vào cái lỗ ướt nhờn đó của Huê. Mới nãy còn đau, nhưng Cường nhịp cái thứ đó trong lồng cô bé một hồi thì Huê lại thấy hào hứng trở lại, cảm giác hơi sướng, hơi phê. Huê nghe lời Cường, nằm im cho cậu nhịp nhàng hoạt động, đâm thọc dương vật vào người cô bé. Huê nghển đầu nhìn xuống dưới bụng mình nơi cái dương vật thẳng băng của cậu ta liên tục dập vào người cô bé. Nhỏ lớn Huê mới nhìn thấy nó lần đầu, cô bé thấy thân nó ướt nhờn nước, nhìn ghê làm sao ấy. Cái này gọi là đụ nhau hay sao trời, lúc trước Huê nghe là thấy xấu hổ lắm, chả biết thế nào, có ngờ nó lại sướng đến vậy. Cường đang chăm chú lắm, Huê ngắm cậu ta có vẻ rất đàn ông, gương mặt giờ đỏ hồng, mồ hôi rịn ra trên trán. Cái gương mặt chăm chú giống hồi trên lớp, cô giảng mà Cường chả hiểu gì đây nè. Huê mê Cường thiệt, không phải như kiểu mê cậu ta con nhà giàu, mà mê cái vẻ lãng tử, hống hách, mà rất đẹp trai của cậu ta. Huê thấy Cường nhịp nhàng, đối xử với mình rất nhẹ nhàng, chắc cậu cũng kinh nghiệm trong ba cái chuyện tình dục này lắm, đâu có khờ khạo như cô đâu. Lát sau, cậu ta bắt đầu tăng tốc độ dập, khiến Huê nhìn xuống thấy dương vật cậu ta phăm phăm vào bụng dưới mình. Cường chắc cũng sướng. Huê thấy cậu lúc sau không nắm đầu gối cô bé nữa, mà bóp vú cô, bóp mạnh như thể đang giữ cái gì đó. Cường bóp rất mạnh tay, nhưng Huê chẳng đau tí nào mà thấy nó càng phê hơn. Cường bóp vú Huê một hồi thì không dựng thẳng lưng được nữa mà cúi xuống ôm chầm lấy cô, ngực cậu ta áp vào ngực cô bé, chỉ có mỗi phần hông cậu ta là nhấc lên hạ xuống liên tục thôi. Huê ôm lấy Cường, mồ hôi rịn ra khắp lưng cậu, làm ướt cả áo. Cường chắc thấy nóng, nên lát sau, cậu thẳng người dậy, cởi nốt cái áo thun đang mặc ra, vứt sang một bên. Cường cúi xuống, bắt đầu tăng tốc như phi ngựa nước đại. Huê ôm sướng lấy cậu, vuốt ve lưng như thể động viên cho Cường vậy, lồng trinh nguyên của cô bị Cường thọc, giả như cái chày giả vào cối. Huê hốc miệng, mặt đỏ lựng, buộc ra những tiếng kêu nghe rất đáng yêu, đầy nữ tính không kém cạnh gì cô Phương lúc trước, Huê không biết gì nên cứ ôm chặt Cường. Cậu ta cũng tăng tốc mê say. Người sắp tê cứng. Bất chợt Cường nhớ lại cái chuyện cô Phương, chuyện hậu quả do những phút mê say thế này gây ra. Cường mới tỉnh ra, cậu tặc lưỡi nhịp thêm mấy cái nữa thì bất thần đẩy cô bé ra. Huê đang sướng thì bỗng vụt phát dậy ngơ ngác. Cường quỳ lên, nắm dương vật giật mấy cái thì từ đầu khất, tinh dịch trắng đặc của cậu phọt ra mạnh mẽ. Tinh dịch bay, đắp lên khắp phần ngực và bụng của Huê. Cô bé há hốc mồm ngạc nhiên. Chắc mới thấy cái thứ đó của đàn ông lần đầu, Cường bắn tinh hết, thấy cô bé có vẻ ngạc nhiên, cậu giải thích, làm vậy thì chắc ăn, để không thôi Huê có bầu thì chết, à, vậy Huê hiểu rồi, Huê nói vậy chứ lòng cũng thấy buồn. Cô tinh ý nhận ra Cường không muốn có bầu với cô bé. Huê lại nghĩ ngay đến chuyện Cường chỉ muốn chơi cô vậy thôi, chứ không muốn gắn bó dài lâu. Cường ngồi phịch xuống, cậu cũng tinh ý lắm, thấy mặt Huê sụ xuống. Cậu ôn tồn nói, tụi mình còn nhỏ, còn đi học, làm gì cũng được, để có con sớm thì khổ Huê lắm. Lời giải thích đó của Cường Huê nghe cũng hợp lý, mặt cô tươi vui trở lại, cô nói, Huê biết mà. Huê đâu có ý gì đâu, Cường lỡ bắn tinh đầy bụng cô bé rồi, xung quanh chẳng có gì để lau cho cô bé hết, làm cậu cũng thấy ngại. Cậu gãi gãi đầu, chết rồi. Cường lỡ, làm dơ hết người Huê rồi, Huê suy nghĩ tí rồi nói, không sao đâu, tụi mình xuống toilet ở tầng dưới đi, ở đó có nước rửa mà, Cường thấy cũng có lý nên gật đầu. Bụng Huê còn dính tinh dịch, nên mặc đồ vào thì cũng bằng thừa, cả hai suy nghĩ một lúc rồi quyết định đánh liều gom góp quần áo cầm đó, để nguyên dạng trần truồng vậy mà leo xuống tầng 3. Cường đi trước, cho cô bé leo xuống sau, hành lang tối hù, không đèn không đuốc, xung quanh chẳng có ai cả, nhìn cũng chẳng thấy gì nên cả hai cũng an tâm phần nào. Cường dắt Huê đi dọc hành lang một chút để đến chỗ toilet. Cảm giác những phòng học xung quanh, vậy mà bước đi trần truồng thế này. Cũng lạ lạ, Huê sợ hãi, chắc cô bé sợ tối nên cứ rút vào tay Cường. Cậu đùa, ban ngày mà tụi mình ăn mặc vậy, chắc bị bắt lên phòng giám thị luôn. Huê nghe vậy, đang sợ cũng phì cười, cái tội không mặc đồng phục, hi hi, cả hai đùa một chút làm cho không khí bớt phần căng thẳng. Cường dắt Huê lần theo bóng đêm tí xíu là đến chỗ toilet. Ban đêm bảo vệ chắc lười nên chẳng leo lên đến tầng cao này khóa cửa, cả hai đẩy vào dễ dàng. Cường theo Huê vào bên trong, để quần áo ở trên cao. Huê loay hoay trong bóng đêm tìm nước để rửa thì Cường đã với tay, bật cái đèn vàng lên. Huê giật mình, úi. Cường không sợ người ta thấy hả? Không sao đâu, chỗ này khuất, ở dưới nhìn lên không thấy đâu, mà giờ này khuya rồi, mấy ông bảo vệ chắc nhậu hết rồi. Huê đừng lo, thấy Cường nói cũng có lý, làm Huê an tâm phần nào. Cô bé dễ dàng tìm nước hơn. Lấy cái ca xối rửa sạch chỗ bụng và ngực mình. Cường vẫn đứng đó nhìn cô bé. Cả hai đang trần truồng hết cả, thoáng chốc cô bé lại ngại, nên quay đi chỉ xoay mông lại với Cường thôi. Cường nhìn cô bé phì cười, gái quê có khác, khờ gì mà khờ quá, đã chịch tơi bời vậy rồi mà vẫn còn ngại. Cường thấy Huê cũng không đến nỗi xấu lắm, cũng nét gì đó dễ thương, gương mặt hơi sương gió chắc vì gia đình cực nhọc thôi. Huê loay hoay rửa xong, chắc định mặc lại quần áo thì nghe giọng Cường nói sau lưng mình, Huê nè. Cường cũng dơ rồi, rửa giùm Cường nha. Huê có vẻ ngạc nhiên khi nghe Cường nói vậy, cô quay mặt lại nhìn thì thấy cậu nheo mắt. Cường thấy cô bé đỏ đỏ mặt, Huê không nói gì nhưng vẫn quay lại. Cô bé định múc nước xối thì Cường ngăn lại, cậu nói, rửa chỗ này đâu cần dùng nước làm gì, vừa nói Cường vừa chỉ vào chỗ dương vật mình. Huê thắc mắc, vậy? Cường muốn sao? Cậu ta cười, rồi chỉ vào miệng cô, Huê dùng cái này nè, bộ. Cường muốn. Huê, dùng miệng, ngậm nó hả? Cường thấy cô bé có vẻ cũng hiểu ý mình, nên gật gật đầu. Nhưng Huê nói, ý thôi, không được đâu, ghê lắm. Cường nghe thế thì nhăn mặt, ghê cái gì mà ghê, lúc nãy Cường cũng bú lồn cho Huê rồi, giờ bú cu cho Cường lại chút xíu có sao đâu mà lại nói ghê. Phần 44, cô bé nghe Cường quát nhẹ vậy thì mắc cỡ. Cũng giật thót mình. Cường rất nhanh nhẹn, cậu ta ấn vai Huê bắt cô bé ngây thơ quỳ xuống ngay tầm dương vật của mình. Giờ phút này Huê mới tận mắt nhìn cái của nợ của Cường ở khoảng cách gần như vậy, khi nãy đã chung đụng một lần với nhau rồi, nhưng lúc trời nhá nhem, không nhìn rõ lắm. Giờ giữa toilet, đèn sáng vàng vọt, Huê mới có dịp mục kích kỹ lưỡng. Cô bé đỏ mặt nhìn chằm chằm vào cái bộ phận đó của cậu ta, nó thật khác với thứ mà Huê nghĩ trong đầu trước kia. Cu con nít thì cô bé thấy rồi, còn của con trai, đàn ông trưởng thành thì chưa. Nhìn cái của Cường nó, to to làm sao ấy, chỗ cái đầu tù tù, nó hồng hào, bóng nhảy. Cường vẫn sung sức sau màn làm tình vừa rồi, có lẽ cậu còn muốn cái nữa nên cây hàng vẫn còn hùng dũng chĩa thẳng về đằng trước. Huê thấy thân dương vật Cường nó vẫn ướt ướt, từ cái lỗ nhỏ xíu ở chính giữa cái đầu tù tù, một chút nước trong veo ứa ra nhìn cũng ngộ ngộ, nhìn cái mặt ngạc nhiên của Huê. Cường nghĩ chắc cô bé chưa bao giờ nhìn thấy cây hàng thực sự thế này bao giờ, mặt của cô bé mắc cười, cứ như bị thôi miên vậy, hai mắt tròn xoe không sao rời mắt ra được khỏi cái vật vừa đẹp đẽ vừa hùng dũng tràn trề sức mạnh đó của cậu. Cường nghĩ để Huê ngắm nghía vậy mãi cũng chẳng xong nên cậu nhanh nhẹn, một tay bóp miệng, tay kia thúc dương vật đến luôn. Cô bé bất ngờ, ú ớ ho lên sằn sặc, vội đẩy hông Cường ra khá mạnh, thành thử ra cuối cùng cả hai phải giằng co nhau. Huê đẩy Cường nhưng cậu ta mạnh hơn, vẫn cố nhét vào miệng cô bé được. Tuy vậy, Huê thực sự không biết phải ngậm cái thứ đó thế nào, nên dù Cường có nhét vào cũng chả sướng tí nào cả. Cường dằn co một hồi thì cũng đành buông tay, bỏ cô bé ra, Huê ngồi phịch xuống đất, tóc tai xõa ra hết, nhìn rất tội nghiệp. Cường có vẻ không vui, nhưng thấy cô bé vậy, cũng không nỡ nói gì. Cậu cúi xuống, đỡ Huê lên, ân cần hỏi thăm, Huê có sao không? Cho Cường xin lỗi nhé, không sao, tại Huê chưa quen thôi. Cường đừng buồn nha, thôi không có gì, chuyện nhỏ mà, cả hai nói chuyện bình thường trở lại. Huê không đẹp rực rỡ, nhưng cái vẻ ngượng ngùng, quê mùa của cô bé, cùng thân thể phỏng phao mới lớn cũng đủ khiến cậu cứ thấy rạo rực trong lòng. Cuộc làm tình cuồng nhiệt vừa qua có vẻ chưa làm cậu thỏa mãn, Cường cười nói, Huê nè, mình làm lại lần nữa nhé. Huê muốn không, cô bé mắc cỡ chẳng dám đáp, chỉ bẽn lẽn gật gật đầu. Trong toilet không có chỗ nên cả hai tắt đèn đi ra ngoài. Giờ phải leo lên tầng mái trên nữa thì oải quá nên cả hai lủi đại vào một phòng học không khóa cửa gần đó. Cường không mở đèn, vứt đại quần áo trên dãy bàn học mà ôm tấm thân trần truồng của cô bé hôn ngấu nghiến. Đây đã là lần thứ hai rồi nên chắc có lẽ Huê cũng bớt e dè sợ sệt như hồi nãy. Cô bé ôm Cường hôn hít say sưa hơn, Cường cũng chẳng cần bú liếm gì cô bé nữa cả vì rờ đến thì nước nôi cũng quá trời rồi. Không khí lớp học xung quanh làm Cường thấy sung hơn. Cậu ta bắt cô đứng, úp mặt xuống một cái bàn học, làm mông hơi vểnh lên phía sau nhìn rất kích thích. Cường thấy cô Phương thích tư thế làm tình này nhất, cô hay bắt cậu làm bằng tư thế này thôi nên đâm ra làm Cường cũng ghiền. Cậu đứng sau lưng cô bé, ấn cái dương vật to dài của mình chui đến óc một cái vào ngập lút trong âm đạo Huê. Cô bé lớp trưởng có vẻ mắc cỡ, nhưng cũng hưởng ứng Cường lắm. Ban đầu cậu ta còn rút ra rút vào nhẹ nhẹ, sợ cô bé không quen. Về sau chắc cô bé thấy sướng quá trời, nước nhờn của cô ứa ra khiến cho mỗi khi dương vật vào ra tạo ra tiếng óc ét trơn tru. Cường hào hển hỏi, Huê còn đau không? Cường bắt đầu làm mạnh nha, Huê chẳng nói gì, chỉ gật đầu dạ một tiếng ngoan ngoãn. Cường thích chí tăng tốc dập nhanh hơn, những tiếng óc óc bắt đầu phát ra đều hơn. Cường hăng lên cậu ta dập càng lúc càng mạnh, phần bụng dưới của cậu ta dập vào mông Huê kêu ten tét. Hai hạt dưới bìu cậu ta lúc lắc đập vào phần dưới háng cô, Cường dập mạnh, làm cả dãy bàn học rung rinh, không có cái bàn học trụ vững, chắc Huê cũng chúi nhủi về trước luôn theo nhịp dập của cậu rồi. Huê xõa tóc, hất mái tóc dài mình qua lại, đầu lắc lư không xác định, Cường bấu mông cô bé, cặp mông mẩy, căng, nhưng không tròn, không chắc thịt như cô Phương được. Mấy lúc này mà Cường vỗ đít đen đét là cô Phương thích lắm. Huê mới biết làm tình. Cường không dám manh động làm vậy ngay, nên chỉ bấu chặt đít cô thôi. Cường thích lắm, bao nhiêu dồn nén không làm tình mấy tuần nay, cậu trút hết xuống lồn cô bé lớp trưởng tội nghiệp. Cậu thấy lưng cô bé ướt nhờn, có vẻ cũng hào hứng lắm. Huê đứng một lúc cũng mỏi, nên Cường đổi tư thế, cho cô bé nằm ngang trên bàn học luôn. Cậu đứng cạnh bàn, tiếp tục nhét vào, đụ cô bé tiếp. Ở tư thế này cả hai nhìn được mặt nhau, thi thoảng khi nắc, Cường còn sờ sờ. Bóp bóp vú của Huê nữa. Đôi khi thích chí, thậm chí cậu có thể cúi xuống bú vú chùng chục. Huê ngửa cổ rên rỉ sướng khoái quá trời, lồng Huê ra đầy nước, dương vật Cường ra vào càng lúc càng trơn tru. Cường nắc một lúc thì thấy khoái quá, toàn thân cứng đờ. Cậu vội vàng lại rút dương vật ra, phóng tinh trở lại trên bụng Huê nữa. Lần này cô bé được chuẩn bị tốt hơn, thích thú đón nhận dòng tinh đặc nóng ấm bắn ra từ vòi nước của Cường. Cả hai nghỉ ngơi cho ráo mồ hôi, ôm ấp vuốt ve nhau một tí mới trở lại toilet, rửa ráy cho sạch. Lần này Cường không yêu cầu, nhưng cô bé vẫn chủ động quỳ xuống, cố há miệng ngậm dương vật cho cậu. Nhưng quả thiệt Huê không biết bú, nên ngậm vào còn làm cho Cường nhục thêm. Cậu phì cười bảo cô thôi, mai mốt có dịp sẽ tiếp tục trở lại với tiết mục này. Huê chưa mặc áo cho mình, nhưng đã quay sang nói với cậu, để Huê mặc quần áo cho Cường nhé. Cường hơi ngạc nhiên. Nhưng cũng gật đầu. Cô bé có vẻ vụng về, nhưng cảm giác rất ấm cúng. Chả hiểu sao, Huê cứ làm cho Cường có cảm giác, kiểu như cậu đang là công tử cậu ấm ngày xưa, còn cô là con sen, con hầu, đang hầu hạ cho chủ vậy. Cậu và cô Phương rất thân, nhưng cũng chưa mặc quần áo cho nhau đến vậy. Mà Cường nghĩ cũng thôi, cái kiểu này nhìn phong kiến chết mẹ luôn, nó cứ ngượng ngượng sao ấy, không quen được. Để bù lại, Cường cũng phụ cô bé mặc lại quần áo cho mình. Cả hai dắt tay nhau vui vẻ đi xuống lầu, cả bãi xe vắng lặng chỉ còn vài chiếc. Cường và Huê dắt xe ra mà thậm chí chẳng thấy ai hỏi han gì cả. Cường nói đúng, hai ba ông bảo vệ giờ đang chui vào cái phòng, bù khú nhậu nhẹt rồi chứ có thèm ngó ngàng chi nữa đâu. Huê nói không cần, nhưng Cường vẫn lịch sự chạy xe tay ga theo sau lưng cô, hộ tống cô bé về đến nhà. Đạp xe trên đường, cả hai vẫn chưa quen phải nói gì với nhau, chợt Huê hỏi, Cường à. Bộ Cường thích cô Phương thiệt hả? Cường nghe vậy thì ú ớ, đáp không thành lời. Chuyện đó, chuyện đó, sao vậy? Bộ khó nói lắm hả? Cường không đáp nữa mà gật đầu. Huê tiếp, thôi, khó nói thì thôi, mai mốt Huê không hỏi nữa. Nhưng Huê nè, mấy chuyện Huê thấy. Huê đừng nói ai nghe nha, Cường yên tâm. Huê biết mà. Cường thấy đó, chuyện đó Huê biết lâu rồi, mà đâu có nói cho ai nghe đâu. Nghe Huê nói vậy, cậu cũng an tâm phần nào, Cường nghĩ bụng sau này cậu cần phải kín đáo hơn nữa, nếu muốn bảo vệ an toàn cho cô Phương. Rồi cô bé lại thủ thỉ, nhưng... Cường hứa với Huê một việc nha, sao vậy? Huê cứ nói đi, Cường hứa đừng rời xa Huê nha, đừng lạnh lùng với Huê nha. Cường nghe vậy thì cười, cậu hỏi, sao vậy? Bộ yêu Cường thiệt đó hả? Cô bé gật đầu, mặt đỏ lựng. Cường được thể nói luôn, nhưng rủi. Cường nói giả dụ là Cường yêu cô Phương thiệt. Huê có chấp nhận không? Huê không biết nữa, chắc Huê buồn lắm. Tính ra cô bé Huê này cũng dễ thương, chắc cũng yêu Cường thiệt. Không yêu cậu sao được, bình thường như con gái người ta, bị con trai phá trinh là dễ gì buông tha, bắt tụi con trai phải chịu trách nhiệm này nọ. Còn ở đây, cô bé không đòi hỏi gì, cũng không bắt Cường nói yêu này yêu nọ, chỉ đơn phương tình cảm thôi. Gặp Huê hôm nay, Cường thấy sao cái số cậu đào hoa thiệt, diễm phúc thiệt luôn. Cường chạy theo cô bé đến tận cổng nhà. Mái nhà đơn sơ, nằm ở ngoài rìa thị trấn. Cậu nhìn trong nhà tối thui, chắc ba mẹ cô bé không có nhà thiệt. Huê nói, thôi đến nhà Huê rồi. Cường về đi, tối rồi, cậu quay xe đi, nhưng chợt nhớ gì, vội quay lại nói, Huê nè. Mai mốt, mình xưng hô anh em đi cho thân mật, đừng gọi tên nữa nhé. Cô bé mặt mày rạng rỡ, vén mái tóc dắt một bên lỗ tai, cúi đầu đáp, dạ, vậy cũng được, dù sao, anh cũng lớn tuổi hơn em mà. À, còn nữa, bộ em phụ bán ở gần nhà anh hả? Dạ, em phụ bán trong chợ cho người ta, cũng hổng gần lắm, nhưng tại em hay để ý anh, nên mới để ý nhà anh thôi. Vậy, mai em phụ bán không? Dạ có, mai chủ nhật rảnh, em phụ bán cả ngày để phụ tiền ba mẹ. Tính ra trong số bạn bè của Cường, cậu sướng nhất vì không phải lao động vất vả nhiều, còn lại số đông vẫn phải đỡ đần cha mẹ, không phải chuyện buôn bán cũng là chuyện đồng áng này nọ, dù sao Miệt Thứ vẫn còn là một vùng nghèo mà. Cường tiếp, em bận thì thôi, còn rảnh thì cứ ghé nhà anh chơi, mai, chắc anh cũng chẳng đi đâu hết. Dạ, vậy hả anh, em biết rồi. Phần 45, cả hai chia tay nhau, Cường phóng xe chạy đi. Cậu không về nhà mà quay xe ngược lại khu tập thể, nhìn lên căn phòng cô Phương. Bữa nay dù làm tình với Huê rất vui, nhưng sao tâm trí cậu vẫn mãi nghĩ đến cô, lắm khi cậu còn thấy áy náy, như kiểu đang làm gì phản bội cô lắm vậy. Cường đậu xe ở đó, ngẫm nghĩ mãi. Cậu tự an ủi mình thôi thì cậu có làm gì đâu. Giữa cậu và cô bé Huê có gì to tát, chỉ là chuyện tình dục để giải khuây lúc buồn thôi mà, nếu cô có biết chắc cũng không buồn giận gì đâu, trước giờ Cường chẳng phải cũng là người như vậy đó sao. Cường nghĩ đi nghĩ lại, thấy bữa nay bên trường vui vậy, cô nằm trong phòng chắc có nghe thấy, không chừng lại tủi thân. Cậu bấm bụng nghĩ ngợi rồi quyết định cất xe vào bụi rậm, đi bộ lên trên. Cường đứng trước cửa phòng cô. Cậu không gõ cửa mà bấm điện thoại, Cường có sắm cho Phương điện thoại rồi, không xịn lắm, nhưng để tiện liên lạc thôi. Cậu nghe trong phòng có tiếng đổ chuông, cũng đổ hồi lâu mới thấy cô bắt máy, giọng như đang mớ ngủ. Cường hỏi nhỏ, em hả? Sao rồi, bữa nay có mệt không? Hức! Em cũng hơi mệt, nhưng chắc không sao. Sao anh gọi em trễ vậy, mới đi chơi về à? Đâu có, anh ở nhà, có đi đâu đâu. Anh xạo quá, thứ bảy mà anh không đi đâu mới lạ, ở ngoài đường em còn nghe tiếng gió nữa mà còn bày đặt nói ở nhà. Anh xạo hồi nào, anh ở nhà thiệt, mà nhà bạn gái anh, cổ ngủ mê khóa cửa không cho anh vào nhà, làm đứng bên ngoài mũi cắn muốn chết luôn nè. Gì, anh chọc em nữa hả? Chọc em làm gì, ra mở cửa cho anh đi, mũi cắn anh quá nè. Cô Phương ba chân bốn cẳng vội vứt luôn điện thoại, ra mở cửa thì thấy cậu ta cười mỉm chi đứng phía trước. Cậu ôm chầm lấy cô, thân thể cô nóng ấm, làm cho người của cậu cũng bớt phần lạnh lẽo. Cường chỉ ôm thôi, không dám hôn hít chi cả, sợ lỡ đà sẽ quá trớn nữa. Biết chả chung đụng gì được nên cậu chỉ vào nhà, đóng cửa rồi ôm lấy cô ngủ thôi. Mấy bữa nay ngủ ở nhà, nghĩ là chẳng làm ăn gì được nên Cường lười chẳng thèm qua nhà cô, làm mấy bữa cũng không ngủ được, may sao giờ mới có giấc ngủ ngon. Cô Phương dạo này ở một mình, cũng hay tủi thân nhưng nhờ Cường tinh ý, hay có cái kiểu quan tâm bất ngờ như vậy, làm cô cũng vui lên phần nào. Chuyện phải phá thai thì chẳng có người phụ nữ nào mong muốn hết cả, đó là sự hy sinh rất lớn lao. Cô Phương lâm vào hoàn cảnh khá éo le, dù sao cũng buộc phải hy sinh cho Cường thôi. Cô làm vậy, dù trong lòng không thoải mái nhưng cũng phần nào an ủi, vì luôn có sự động viên của Cường. Cường ôm cô ngủ một giấc tới sáng cũng chẳng vấn đề gì vì dù sao tối qua cậu cũng đã có một trận đã đời với Huê rồi. Nhưng ôm cái thân thể nuột nà của cô tới sáng, không tránh khỏi thằng nhóc của cậu dựng đầu dậy biểu tình. Cô Phương biết ý, ăn mặc cũng kín đáo chứ không bận mấy bộ đồ ngủ sexy Cường mua cho, nhưng cậu vẫn thấy khó chịu. Cường có thể biểu cô bú cu cho mình ra, nhưng cậu cũng thừa biết bạn gái mình nhiều ham muốn lắm, sờ được cái đó mà không xài được, cái đó chắc cô còn ức chế hơn. Nghĩ cho nhau vậy nên Cường ngủ với cô đến sáng sớm là kiếm cớ về nhà, không ở chơi với cô lâu hơn nữa. Cậu canh không ai để ý, đi một mạch ra khỏi khu tập thể để lấy xe. Giờ là lúc sáng sớm, thò mặt ở cái khu toàn là giáo viên như vậy cũng rất khó nói. Cường phóng xe máy chạy qua chở đi thẳng về nhà. Lúc sáng rời khỏi nhà cô, Cường chỉ kịp đánh răng rửa mặt. Cô Phương nói làm đồ ăn sáng cho cậu thì Cường sợ phiền nên thôi, giờ chạy đến nhà là thấy đói đói. Cường sực nhớ lại, tối qua Huê nói có phụ bán hàng ở chợ, vậy nên cậu cố công chạy xe máy một vòng, địa thử coi cô bé làm ở đâu. Lạ lùng thiệt, Cường cố quan sát lắm cũng chẳng thấy bóng dáng cô bé đâu hết. Cậu nghĩ trong chợ cũng có những chỗ khá nhỏ, chạy xe máy qua không được, có thể cô bé làm ở đó chăng? Thấy mất công quá, Cường chạy thẳng xe về nhà luôn. Cậu vào nhà cất xe, biểu bà người làm đi mua đồ ăn sáng dùng, trong khi đó Cường tắm lại một chút cho người ngợm sạch sẽ. Bữa tối quá hên sao chịch được cô bé Huê, coi như cũng xả được tinh dịch đúng nơi đúng chỗ, làm Cường thấy hứng quá, tắm lại mà vẫn thèm thèm. Cậu tắm xong đi ra thì thấy thức ăn đã được bà người làm dọn sẵn trên bàn ngoài phòng khách. Bữa nay Cường không đóng cửa kín mít nữa, cậu để trần, người mặc mỗi cái quần cục, ngồi ăn sáng rồi ngó ra ngoài nhìn người ta đi chợ qua lại. Cường thấy giờ này cũng trễ, buổi chợ sáng chắc cũng gần tan, giờ chỉ còn lác đác vài thiếu phụ đi chợ muộn, vội vã mua thức ăn về cho gia đình thôi. Vừa ăn Cường vừa ngẫm nghĩ, đến cậu còn cảm giác thòm thèm sau bữa chịch tối qua, thì thể nào đứa con gái quê như Huê chắc cũng đang có cảm giác y như cậu. Tối qua cậu đã nói vậy, cô bé nhất định sẽ vác xác quá, nằm phơi ra cho cậu chịch một trận nữa cho coi. Tính ra cô bé khá ngoan, thái độ sau khi bị Cường phá trinh cũng khá tích cực. Cô bé có vẻ tội nghiệp, đầu cứ cúi cúi xuống đất mắc cỡ, bị con trai phá trinh rồi mà chẳng dám nói gì, chẳng yêu cầu đòi hỏi gì cả. Cô bé cũng hiền như cô Phương vậy, nhưng khác cô ở chỗ, bị chịch rồi thì lại tính bỏ trốn về quê, may bị Cường bắt được. Kiểu cô bé Huê này, chắc chẳng đến nỗi bỏ trốn đâu, tối qua Cường thấy còn tươi phơi phới đó mà. Cường ăn xong, cất tô hủ tiếu ngay cạnh cửa rồi định quay vô toilet rửa miệng. Cậu vừa định quay đi thì thấy con nhỏ bưng hủ tiếu ở đâu lại ngay, nó bưng cái tô mang đi. Cậu không thấy con bé hỏi tiền, chắc khi nãy bà giúp việc bả cũng trả luôn rồi. Quán hủ tiếu này nằm cũng gần nhà Cường, nấu vừa miệng cậu nên hay biểu bà giúp việc kêu cho cậu ăn. Cường ăn cũng mấy lần rồi, nhưng không để ý gì, sáng nay hơi tinh mắt một chút, cậu chợt nhận ra điều gì là lạ. Cái con nhỏ vừa bưng hủ tiếu đi, nhìn cái dáng quen quen. Cường sực nhớ ra điều gì đó, cậu chạy ngay ra cửa, gọi to, hủ tiếu, ê, hủ tiếu. Con nhỏ bưng hủ tiếu đã đi vài bước rồi, nhưng nghe Cường gọi, lại cúi đầu quay lại. Thực tình con nhỏ này cũng bưng hủ tiếu cho cậu ăn mấy lần, lúc nào cũng mặc cái đồ bộ cũ mèn, đội cái nón rộng vành lụp xụp che hết mặt. Con nhỏ bưng tô hủ tiếu quay lại, cậu giả vờ hỏi, ủa, bả trả tiền chưa vậy? Cô bé cúi đầu, giọng lý nhí, Cường thấy nghi nghi vội lấy tay giật cái nón ra. Quả nhiên dưới cái nón to xòe kia là gương mặt lam lũ, đang đỏ như gấc của cô bé. Huê, là em hả? Cô bé thấy Cường nhận ra mình rồi, cúi mặt đáp lý nhí, dạ, chèn đét ơi. Em ăn mặc vầy hèn chi anh nhận không ra, thì đi làm mà ăn, bận đồ đẹp làm gì. Vậy thì tính ra, cái kiểu cô bé ăn bận vậy, có đi qua đi lại nhà Cường ngó nghiêng cậu cũng không thể nào nhận ra được. Hèn chi cô bé quan sát rõ nhà cậu mà Cường lại chẳng biết gì. Bữa tối qua, cô bé bận áo thun, quần dài đen Cường đã thấy quê mùa lắm rồi, sáng nay trong bộ dạng này, nhìn còn chán hơn nhiều nữa. Cô bé có vẻ để ý ánh mắt của Cường, thấy cậu ta nhìn mình không thích lắm thì mắc cỡ. Cô bé không nói gì, bỏ luôn cái nón rộng vành trên tay Cường, định bỏ đi luôn. Cường sực nhớ lại, gọi với cô lại hỏi nhỏ, em, bán xong hết chưa? Cô bé không quay lại, nhưng hỏi cậu, dạ, bà chủ bán hết rồi, giờ em chỉ đi gom tô thôi, anh muốn ăn nữa hả? Không phải, anh tính hỏi chừng nào em rảnh thôi, sao không ghé nhà anh chơi? Cô bé nghe Cường nói vậy thì quay mặt lại, mắt rưng rưng. Cường tiếp, bữa tối qua anh rủ, em có ừ rồi mà, bộ không nhớ hả? Em nhớ, nhưng em ngại, em vậy. Cô bé chỉ vào bộ đồ của mình, có ý so sánh. Cường gạt đi, thôi, có sao đâu, mình cũng quen thân rồi, em ngại gì nữa, vào nhà anh chơi. Cường nắm tay định kéo cô bé lại luôn. Cô bé từ chối, nói, ý hổng được, em còn phải rửa tô, dọn hàng dùng người ta nữa. Vậy chừng nào em xong? Dạ, chắc khoảng nửa tiếng, ừ. Vậy xong thì ghé qua anh đi, anh chờ nghe, dạ. Cô bé đáp một tiếng rồi chạy đi, hòa vào dòng người trong chợ. Trên tay Cường vẫn còn cầm cái nón của cô bé, chưa kịp trả lại cho người ta. Phần 46, Cường trở vào nhà. Cậu không mặc thêm đồ gì, vẫn để trần và mặc mỗi cái quần cụt thôi. Cậu ngồi ngay trong phòng khách, vừa xem tivi, vừa ngón ra cửa chờ. Quả thiệt đâu chừng nửa tiếng sau, Cường lại thấy cô bé lấp ló ngay cửa nhà mình. Cô bé đến rồi nhưng kiểu còn ngại ngần ngừ nửa muốn vào nửa muốn thôi. Cường liếc ra cửa nhìn thấy thì mừng lắm, lòng thầm reo lên, a, hàng đến rồi. Cậu nhanh tay tắt tivi rồi đi ra cửa. Cả hai nhìn nhau nhoẻn miệng cười. Cậu nắm tay Huê, không nói không rằng kéo cô bé vào trong nhà. Cậu không đóng cửa nhưng vừa kéo tay Huê đi vừa gọi bà giúp việc ra đóng cửa lại dùng. Cô bé có vẻ rất ngoan, chẳng chống cự gì cả, để cho Cường nắm tay kéo một mạch lên tận phòng ngủ. Cường liếc thấy cô bé vừa đi theo cậu, vừa ngó xung quanh với vẻ choáng ngợp lắm. Cơ ngơ nhà Cường thì quả thiệt cô bé nhà quê như cô chắc cũng ít thấy bao giờ. Cậu thấy cô bé ngại cũng đúng, đồ bộ cô bé mặc chắc cũ lắm rồi, giặt đi giặt lại nhiều lần nên bộ đồ trông mỏng dánh như là giấy. Cường ngó sơ cũng có thể nhìn xuyên qua đó, cũng may cô bé cũng ý tứ, có ăn bận đồ lót đàng hoàng. Đắt tay cô bé vào phòng, Cường nhanh tay mở máy lạnh mà vẫn thấy nóng rang người, thằng nhỏ trong cái quần cục không quần xịp thì cứng như khúc củi, cô bé ngoan ngoãn để Cường dắt tay đi, vào đến trong phòng thì đứng đực ra đó. Nhìn dáng cô bé thấy tội tội lắm, nhưng khổ nổi là cái dương vật của Cường cứ chỉ thẳng ra, cậu phải giải quyết ngay mới được. Cậu quay sang chỗ cô bé, choàng tay ôm Huê vào lòng, nhưng lạ thay, cô bé xoay lưng tránh đi, dựa lưng vào cánh cửa. Sao vậy? Em lại ngại nữa hả? Cô bé không đáp mà gật gật đầu, hi hi, tối qua mình đã vậy rồi, còn ngại gì nữa? Lại đây, anh ôm cái coi, cô bé mới nói, giọng lý nhí, em, tại sáng giờ em đi làm, mồ hôi mồ kê không hà, dơ lắm, em sợ. Cường nhìn lại thì bật cười. Cậu ngẫm lại thấy cô bé nói cũng đúng. Từ đầu, cho đến cổ, tay chân của cô bé đều dính mỡ màng hết cả, nếu để Cường ôm lấy chắc cũng mất vui. Cô bé coi vậy mà cũng tinh tế quá. Cậu chỉ vào toilet trong phòng rồi nói, được rồi. Vậy em vào đó tắm rửa lại lẹ đi, anh chờ. Cô bé ngoan ngoãn, lễ phép cực kỳ, lại dạ cái nữa với cậu chủ rồi lẳng lặng đi vào toilet. Cường sợ cô bé ngại nên không đứng ngoài nhìn mà đóng cửa toilet. Tranh thủ lúc cô bé tắm, cậu lục lọi trong tủ lấy mấy cái bao cao su ra để trên đầu giường, đặng có cái mà lát chiến đấu. Cường nằm ngửa trên giường, ngã người ráng chờ thêm chút nữa thì cửa toilet bật mở, cô bé tội nghiệp lầm lũi đi ra. Trong toilet Cường để sẵn cái khăn rộng, cô bé đi ra cũng lau khô mình mẩy luôn rồi, tóc thì cột búi cao lên nhìn cũng sạch sẽ lắm, mùi xà bông xịn thơm phức, đánh bay cái mùi mồ hôi mỡ màng của cô bé ngay. Cô bé có vẻ chả chuyên nghiệp, như con gái người ta thì đã lấy cái khăn quấn quanh người rồi, đằng này không biết quần, cứ cầm cái khăn che che cái vẻ trần truồng của mình, nhìn đáng yêu quá sức. Cô bé lại gần chỗ Cường đang nằm, cậu giật cái khăn một cái, làm cái khăn bay ra khỏi tay cô bé, Huê cũng ngã nhào lên giường, cậu giang tay ôm trọn tấm thân của cô bé vào lòng. Cô bé có vẻ hợp tác, bị Cường kéo lên giường cũng chẳng dám hò hẹ tiếng nào. Cô bé nằm gọn trong vòng tay cậu, để yên cho Cường mó vuốt ve mình. Hơi thở nóng ấm của quạt vào sau tai cô bé làm cho cô nổi gai ốc đầy mình. Cường lật Huê ngửa ra trở lại, cậu cúi xuống, cô bé nhắm nghiền mắt chờ đợi. Cậu đặt lên môi Huê một nụ hôn dài, đầy hào hứng. Hôm qua cô bé có vẻ cũng học được chút kinh nghiệm, khi Cường hôn, cậu đùa lưỡi ra tìm lưỡi cô bé thì cô bé cũng biết đáp lại. Hai tấm lưỡi quấn nhau mê say qua miệng. Sáng nay thư thả, Cường phải khám phá cơ thể cô bé một cách từ tốn mới được. Cậu thừa biết giờ này mà check-in cái lồn của cô bé ngay thì nước nôi cũng đầy tràn rồi. Giờ người thơm rồi, không còn hôi hám nữa, cô bé nằm yên cho Cường hôn hít từ môi, xuống cổ, rồi đến hai bầu vú lúc nào cũng săn cứng. Cường ngậm lấy đầu vú hồng hồng của cô bé và bú thiết tha, cô bé không dám mở mắt nhìn cứ nhắm tịt lại, im lặng cho Cường khám phá cơ thể mình lần nữa. Cường vừa bú, vừa bóc vú cô bé, xoa nắng khắp cơ thể đang nổi da gà của cô. Vừa bú vú, tay Cường còn vuốt ve rờ đến cái mu lồn cưng cứng của cô bé. Cậu không thọc tay vào, chỉ mới trùng bên ngoài thôi, quả nhiên nước nôi dơ dã ghê luôn, khí từ đâu tuôn chảy, làm ướt bết hai hàng lông mọc hai bên mép lồn luôn rồi, ra ướt đầy tay Cường. Cậu chọn cách tấn công hai phía, vừa bú vú, vừa dùng những ngón tay của mình vuốt và gãy khẽ cái lồn trắng phau của cô bé. Huê sướng khoái, được cậu bạn nhà giàu kinh nghiệm chăm sóc tận tình, cho hưởng những lạc thú tình ái đam mê. Cô bé rên rỉ, quằn quại trong vòng tay, Cường thích thú lắm. Lúc trước quả thiệt cậu có đua đòi với chúng bạn, cũng từng bỏ tiền ra nếm thử gái trinh. Tụi giang hồ chả biết lục lọi ở đâu ra mấy cô bé nhỏ xíu, còn nhỏ hơn tuổi của Huê nữa, cho Cường sử dụng trong cả tuần lễ. Tiền bạc bi nhiêu Cường chẳng màng tới, lúc đầu chơi mấy cái đó cũng phê lắm, riết rồi cũng thấy chán. Mấy cô bé đó nhỏ xíu, chưa phát triển cơ thể, chưa biết đến mùi vị cuộc đời, nhiều lúc chịch tụi nó còn thấy đau đau, chứ chả sướng như khi phá trinh bé Huê này. Vậy nếu so sánh thì qua giờ chắc Cường vớ được của hời rồi. Cường để cho cô bé uốn éo trong vòng tay mình một lát mới chịu bỏ ra, cô bé sung sướng, mặt phê lòi, nằm ngơ ngác trong vòng tay rắn chắc của cậu. Cường cười nói, nè, giờ đến lượt em đó. Cô bé ngồi dậy, nhưng mặt vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì. Cường chỉ vào quần nói, đến phiên em bú cho anh đó. Cô bé bắt đầu nắm bắt vấn đề, cô nói, anh muốn em bú cô hả? Nhưng em không biết làm, em sợ. Sợ gì, không biết thì anh chỉ cho biết, chịu chưa? Cô bé nghe vậy thì gật gật đầu. Cậu ta tiếp, rồi, vậy thì ngoan, bữa nay anh chỉ cho cách bú cô nghe. Cường nằm ngửa ra, cậu không động đậy gì nữa mà chỉ hướng dẫn cho cô bé thực hiện. Nói về chuyện học hành, toán học, vật lý, hóa học hay gì gì đó thì Cường dốt hơn, chứ còn ba cái chuyện tình dục học này, cậu thuộc hàng cao thủ thượng thừa rồi. Cường chỉ đến đâu, bắt cô bé làm ngay đến đó. Đầu tiên, cô bé nắm hai bên quần, tuột cái quần cục nãy giờ Cường vẫn mặc ra. Dương cụ của Cường bật tưng, đầu khất ngạo nghễ oai hùng, vẫn dọa cô bé sợ chết khiếp. Cường bày cho cô bé chưa chạm gì đến dương vật, mà trước tiên liếm láp xung quanh trước. Cô bé nghe lời, cúi mặt, thở phì phò, cô rụt rè chưa dám thè cái lưỡi ra nhiều, chỉ chút xíu thôi. Đầu tiên là hai vùng bẹn, Cường bắt Huê liếm hai vùng bẹn một lúc lâu, vừa liếm vừa sờ soạng. Mặc dù không đụng đến dương vật, nhưng mọi vị trí xung quanh dương vật cô bé phải liếm hết. Lông cu của Cường cũng nhiều, cô bé chưa biết cách tránh nên nhiều khi cọ vào mũi, cứ ách xì hoài. Đến khi cô bé liếm hai hòn giái, Cường mới bắt đầu thấy khoái cảm. Cậu hít hà khen ngợi, xoa đầu động viên cô bạn, cũng đang là học trò ngoan đang thực hành bài tập bú cu cho cậu. Huê liếm chút thì cũng dạng dĩ hơn, lưỡi thè ra dài hơn, trùng lên bìu giái, đẩy bìu giái lên. Làm hai bìu của Cường săn thít lại. Cậu chưa chỉ thêm Huê mà cho cô bé liếm láp bìu giái mình thiệt lâu, rồi lan ra hai đùi nữa, bẹn nữa, cứ thế làm đi làm lại. Khi thấy đã chín mùi, Huê đã quen dần với bài đá bi, cậu chuyển qua bài học tiếp theo, bài lau cột. Cậu cho cô bé cầm nhẹ nhàng dương cụ của mình, rồi bắt đầu liếm dọc theo thân dương vật. Cô bé liếm nhẹ nhàng say mê, liếm từ trên xuống, từ dưới lên, đảo qua đảo lại khắp thân. Cường bảo cô bé liếm làm sao mà tưởng như đang ăn cây kem vậy đó. Cô bé có vẻ chịu khó tiếp thu, cô bé rất sáng tạo, còn biết liếm ngang nữa, chứ không chỉ liếm dọc thôi. Cường phê quá cỡ, đầu khất rỉ ra tinh tương trong veo từ nãy giờ rồi. Cô bé chắc tưởng ăn kem thiệt, nên lúc liếm cũng ra nước miếng quá chừng luôn. Cường cẩn trọng chỉ bảo cô bé bắt đầu há miệng, nhét dương cụ thẳng vào trong. Cậu chỉ bảo cô cách giấu răng ở dưới môi để hàm răng không cọ sát làm đau cây hàn của cậu. Cường bắt đầu bằng cách tập cho cô bé một hơi nuốt trọn cây hàn của mình. Cô bé không quen lắm, nhưng Cường nắm đầu đẩy mạnh, làm chọc tới cuốn họng luôn. Cây hàn của Cường cũng thuộc dạng khá, đâm tới họng cô bé mà vẫn chưa hết. Cô bé ú ớ, trợn mắt, đập tay vào đùi cậu. Cường ôn tồn nói, ráng đi em, để yên chút sẽ quen hà. Cậu bắt cô bé để chừng vài giây, đến khi nhả cây hàn ra thì cô bé ho lên sù sụ, mặt đỏ ke rất tội nghiệp. Cường hỏi thăm cô bé cô sao không? Cô bé chỉ do mà xua tay không dám trách móc cậu lời nào. Khi đã lấy lại bình tĩnh, cô bé thậm chí còn lấy hơi, tập lại cái đoạn nuốt trọn dương vật một lần nữa. Miệng cô bé ấm áp, bao bọc lấy dương vật Cường thích thú vô cùng. Cô bé ngồi trên giường, cúi xuống chăm chú làm phận sự trên dương vật cậu, đầu cô bé dập liên tu, cho dương vật chạy ra vào miệng mình. Cường rên rỉ, wow, sướng, sướng quá em ơi, em giỏi lắm Huê ơi, chỉ cái là biết ngay, thấy Huê thông minh vậy, Cường bày luôn cho cô cách lấy môi ngậm bao lại quanh đầu khất, cuốn lưỡi đánh vào đầu khất cho Cường. Lưỡi cô lùa qua lùa lại đầu khất, may mà Cường cũng có nội công thâm hậu, chứ đứa khác chắc xịt bà nó vào miệng Huê luôn rồi. Cường thích cái kiểu tập bú cu của cô bé, Huê có vẻ nhiệt thành, chịu khó học hỏi, tìm tòi cách bú liếm lắm. Chứ không như tụi gái mà Cường hay chơi trước kia, toàn bú cu mấy cái cho có thôi, chả có cảm xúc gì cả. Dù cô bé còn gượng gạo, nhưng bú cũng khá lắm, chẳng thua gì cô Phương hết, mà so sánh vậy thì khập khiễng quá, cô quen Cường lâu, cậu có nhiều thì giờ, chỉ bảo cô tận tình hơn, dĩ nhiên cô bú cho cậu phê hơn rồi. Thử để bé Huê tập một thời gian coi, chắc bú chẳng thua gì cô Phương luôn thiệt đó chứ. Bữa nay cũng rảnh rỗi, Cường nằm dang chân, để cô bé vừa bú, vừa tập luyện luôn, chẳng phải gấp gáp chi hết. Huê có vẻ nhiệt tình, cô bé bú cu Cường chăm chỉ không than thở gì cả. Cường chẳng chỉ thêm nữa, để cô bé tự do khám phá, cô bé cũng khá, làm hết bài Cường chỉ rồi mà cũng chịu khó giật lại, đi lại theo bài bản, làm đi làm lại. Chắc cô cũng muốn tập cho thành thục luôn. Cường nằm yên cho cô bé bú hồi, lúc sau cậu nắm kéo cho tóc cô bé xõa ra, nhìn lúc bú mang dại hơn nhiều. Tự nhiên Cường thấy hứng, cậu với tay lấy cái điện thoại ở đầu giường, mở ra bắt đầu quay phim lúc cô bé bú cô mình. Ở góc này Cường quay rất dễ, nhiều khi tóc lòa xòa, che mất gương mặt cô bé, cậu phải lấy tay vén ra một bên. Huê không để ý đến chuyện Cường đang cầm điện thoại, cô bé vẫn bú rất chăm chú. Nhiều khi Cường không chỉ mà cô bé vẫn biết mút, mút dương vật cậu ta làm hai má hóp lại rất buồn cười. Mấy lần Cường thấy cô bé liếc lên, thấy cậu cầm điện thoại, nhưng chắc Huê tưởng Cường chỉ đang tìm, hay vọc gì trong điện thoại thôi, chắc cô bé chẳng nghĩ mình đang đóng phim đâu. Lúc sau, cô bé thắc mắc, anh coi gì trong điện thoại mà say mê vậy, Huê ngẩng mặt lên hỏi. Cường nói, anh coi gì đâu, đang quay phim em thôi, cứ bú tiếp đi. Chắc lúc này cô bé mới biết bị Cường quay phim thiệt, Huê có vẻ bối rối, lấy tay che mặt ngồi bật dậy. Cô bé bảo, ý, anh quay phim chi vậy, tắt đi, thôi đi. Hi hi, anh quay để xem thôi, không cho ai coi đâu, đừng lo, em cứ bú bình thường đi, nhìn em hấp dẫn lắm. Thôi, em mắc cỡ lắm, em không làm nữa đâu, anh đừng quay nữa. Cường nói miết mà cô bé cứ dùng dằn nên đành tắt máy. Cô bé có vẻ sợ cậu quậy nên bắt cậu xóa cái file vừa quay luôn. Cường cũng nghe theo, nhưng cậu cười trong bụng. Cường xóa thì file đó nó vào thùng rác, lát cậu lôi lại vẫn được. Tính ra cô bé khá nghe lời Cường trong mọi chuyện tình dục, nhưng cái vụ quay phim này thì hơi căng à nha. Mà cậu thấy con gái ai chả vậy, kể cả cô Phương, hôm rồi không bịt mắt cô lại làm cho chả biết gì mới quay phim cô được, chắc gì cô biết mà đã tha cho Cường. Cậu ta tắt máy, để điện thoại trở lại rồi quay qua dỗ dành Huê. Cô bé nói sợ cậu quay phim, rủi sau này có chuyện gì, thì cô bé xấu hổ chết. Cường động viên cô bé cho an tâm, cậu bảo dù sao cũng xóa rồi, chừng hồi mới nguôi ngoai được. Cả hai nói chuyện một hồi mới quay trở lại được đề tài chính yếu của ngày hôm nay, để làm cô bé vui. Lúc sau Cường nịnh cô bé khá nhiều, cậu khen cô bé ngoan, giỏi, chỉ một cái là biết ngay. Cường chỉ khen Huê giỏi, thông minh thôi chứ cậu cũng khéo, không dám dùng từ có năng khiếu sợ cô bé giỏi. Bữa trước Cường cũng nịnh cô Phương kiểu đó, làm cô dỗi cả buổi, cô bảo Cường nói vậy, chẳng khác nào nói cô có năng khiếu, bú cu, mặc dù đúng là cô có khiếu thiệt. Để công bằng, cậu bày cho Huê biết chơi cái tư thế 69, để cả hai cùng bú cho nhau được. Cường nằm ngửa, cho Huê nằm sấp trên mình cậu, dù hơi ngược, nhưng cô bé vẫn có thể làm lại bài bản bú cu như khi nãy. Cường thì nói mấy câu, Dương Cụ lại xìu rồi, nên cô bé có dịp đi lại bài quyền, kích thích cho cậu lên. Còn cô bé Huê thì khỏi nói, ôi thôi lúc nào hai hàng lông lồn cũng dính bết lại, Cường có điều phải giống như là hút, là liếm thứ nước đó của cô bé luôn vậy. Mà không sao, cô bé mới 15, còn Trinh Nguyên, mới chớm mùi yêu thôi nên Cường có hút tí nước lồn chắc cũng chả sao. Cường chọc lưỡi, ngoáy tròn trong lồn cô bé, tiếp tục kích thích âm hộ cô bé bằng kỹ thuật cao hơn. Huê bị phân tâm, nên lúc sau hành động bú cu của cô có phần sao nhãng. Huê cứ bú được tí xíu phải nhả ra, trên rỉ vì Cường cũng là bậc thầy trong vụ khẩu dâm mà. Cả hai kích thích cho nhau, nước nôi ra lên láng, Cường thấy cũng đã đến lúc chín mùi rồi. Cậu vỗ vỗ mông ra hiệu, làm như cô bé cũng hiểu ý nên dừng bú cu cho cậu mà rời ra. Gương mặt ngây thơ, đỏ hồng, hơi nám mùi sương gió một tí, nhưng nhìn cũng đáng yêu lắm. Bữa nay Huê có công phục dịch Cường rất khá, lý ra cậu phải chăm sóc lại cô bé, nhưng nghĩ sẵn dịp, chỉ cho cô bé vài chiêu làm tình luôn vì dù sao Huê cũng có cái dáng thông minh, ham học hỏi. Cậu bày cho cô kiểu cưỡi ngựa để phục dịch mình, Cường nằm giảng giải, Huê chăm chú lắng nghe rồi gật đầu, bắt đầu thực hành. Cậu cầm cái bao cao su, định xe ra thì Huê chụp lấy nói, để em làm cho, cái này em biết nè, Cường tròn mắt ngạc nhiên, úi. Ghê vậy, sao lại biết vụ này, ghê quá nha, anh nghĩ bậy bạ không hà, bộ anh không nhớ, mấy năm lớp 7, lớp 8 trường mình đều có dạy giáo dục giới tính hết đó hả, à, mấy cái buổi chỉ cho nữ, không cho nam học, phải không em, dạ, thầy cô có dạy tụi em cách xài cái này mà, à, hèn chi rành hén, hổng rành, nhưng, em muốn thử, cô bé xé bao ra, quả nhiên cũng còn lóng ngóng lắm, không nhớ trồng bao theo chiều nào, Cường cũng phải chi cho. Lát sau cô bé cũng làm xong, mặc áo mưa sẵn sàng cho thằng nhỏ của Cường. Xong đâu đấy, cô bé dang chân ngồi trên hạ bộ cậu ta, quay mặt về phía Cường rồi từ từ ngồi xuống. Ở phía dưới, Huê dùng một tay để hướng Dương Cụ của Cường thẳng đứng, chỉ thẳng tưng chờ đợi lùng cô. Cô bé nín thở dò dẫm để dương vật thọc vào đúng âm đạo nóng bỏng của mình. Huê ngồi xuống từ từ, âm hộ cô bé trơn lùi, bữa nay nhét vô cũng đỡ vất vả hơn cái lần đầu tiên ở tối qua. Cái đầu khất lọt qua, Huê ngồi thụp xuống cho cây hàng của Cường thâm nhập và lèn chặt vào âm hộ của cô bé. Huê nấc lên, kiểu như đang thổn thức. Huê mắc cỡ chẳng dám nói, nhưng mỗi lần Cường nhét cái thứ này vào người cô bé sướng kinh khủng. Cô bé biết nghĩ vậy là bậy bạ, là hư hỏng, nhưng kể từ tối qua, trong đầu cô bé chẳng còn nghĩ gì khác ngoài dương vật của Cường được nữa. Huê thèm thuồng từ tối qua đến nay. Sáng nay đi làm mà chỗ đó của cô bé cứ ẩm ướt, khó chịu vô cùng. Cường không biết chứ sáng giờ Huê bị bà chủ mắng quá trời vì không làm đâu vào đâu, toàn ngóng ngóng đâu đâu không hà. Huê muốn nhào đến bên Cường ngay lắm, nhưng cô ngại, cô mắc cỡ, dù sao cũng là con gái mới lớn mà. Cường được lèn chặt dương vật vào trở lại cũng thích lắm. Cậu khuyến khích Huê tiếp tục. Cô bé bắt đầu nhồi lên nhồi xuống thân hình trên bụng thằng bạn học, dương vật Cường cứng đờ, nóng bỏng muốn thiêu đốt cả âm hộ Huê. Cô bé thích quá, không còn ngại ngùng mắc cỡ nữa, nhịp mạnh mấy cái cho thỏa nỗi khát khao. Cường cũng bất ngờ, cô bé coi vậy mà mạnh quá, nhịp mấy cái, bạo lực ghê, làm Cường suýt xịt tinh dịch ra ngoài. Cường phải can cô bé, úi, từ từ thôi em, mạnh quá vậy, cô bé vừa nhún nhảy, vừa hỏi, thức, em xin lỗi, em làm anh đau hả? Không, anh không đau, anh chỉ sợ, em làm mạnh quá, mau mệt thôi, không sao đâu anh. Em khỏe mà, anh đừng lo. Người ta nói tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, không biết 15 tuổi cuồng nhiệt của Huê có vẻ gãy cây hàng của Cường không nữa. Huê viện cả hai bàn tay vào ngực Cường làm điểm tựa, mặt cô bé nhăn nhó méo máu vì sướng trong khi cô bé nhảy lên xuống, dập như điên trên bụng Cường. Cậu lúc đầu còn thông thả, sờ soạn, bóp vú cô bé để thưởng lãm, về sau Huê hành quá, làm Cường ở dưới chịu đựng một cách vất vả. Cậu ta không còn thông thả nữa, phải gồng mình chịu đựng. Cường cứ liên tục bảo cô nhẹ thôi, sợ làm cô mệt nhưng thực chất làm bản thân cậu chắc trụ chẳng lâu. Huê không hiểu ý đó, cứ tưởng Cường quan tâm mình, cứ bảo không sao, tiếp tục nhịp nhanh, mạnh, cho cú trượt của cái dương vật trong âm đạo cô tạo ra cảm giác sướng đến đê mê cả người. Cường không còn cách nào khác, phải trân mình chịu đựng chờ cô bé mệt, nhưng chờ mãi chẳng thấy, sức cái quê khỏe kinh thật, Cường đợi không nổi nữa, phải rối rít kêu lên thất thanh, ôi, ôi, đã quá, anh ra, em ơi, anh ra, ra, a a a a. Người cậu ta căng cứng, ưỡng phần háng lên áp chặt vào háng Huê, phóng một luồng chất lỏng âm ấm vọt tóe vào trong bao cao su. May mà có mang áo mưa, nếu không chắc Cường chẳng kịp bảo cô bé dừng lại, cho cậu xuất tinh ngoài luôn. Huê không nhịp nữa, mà ngồi yên cho Cường sướng, bắn tinh hết đợt này đến đợt khác. Cô bé cũng cảm nhận được cái nóng ấm của dòng tinh, nhưng nó bị tắt lại hết ngay đầu bao cao su, không thể thoát ra được. Dương vật cậu ta giật giật liên hồi phọc tinh rồi những cú giật giật chậm dần, yếu đi và dừng lại. Cường thấy hơi mất mặt, có vẻ như bữa nay cô bé khỏe quá làm cậu phải thúc thủ rồi. Huê thích thú nhìn gương mặt thống khoái của thằng bạn học, của gã bạn tình nhà giàu, thấy Cường thích, Huê cũng cười, thở dài một cách đầy sung sướng. Thì ra làm tình, chịch nhau, đụ nhau nó sướng như thế này, vậy mà chả hiểu mỗi lần chửi nhau, người ta cứ mở miệng ra là đụ này đụ nọ, kém hiểu biết quá. Cường với tay, kéo cô bé nằm xuống, ôm lấy cô, rờ lưng cô vuốt ve mấy giọt mồ hôi trên lưng. Cường ôm cô bé đến lúc sau thì cái dương vật mềm hoạt của cậu ta tự động tuột ra khỏi âm đạo của Huê, kéo theo cái bao cao su nặng trĩu rớt ra ngoài. Sợ cái bao tuột ra, cậu thò tay xuống vuốt lấy, rồi thắt cúp lại. Huê thấy hơi dơ thì nhát, Cường cầm cái bao mới xài xong, quơ qua quơ lại trêu chọc cô. Đây nè, em thấy xài bao tiện không, ra hết ở trỏng, không sợ dơ nữa. Huê nghe vậy đồng tình gật gù. Cường tiếp, nhưng cũng có cái nhược điểm. Xài bao vậy, lúc cọ sát, nó không thích bằng lúc không đeo bao, em thấy đúng không? Huê lắc lắc cái đầu nói, em không biết, em cũng thấy nó nóng nóng hà, mà, hình như tối qua, cái của anh nó nóng hơn bữa nay, thì đó, tiếp xúc trực tiếp vẫn hơn, hi hi hi, đang nói giữa chừng, chợt Huê hỏi, chết, mấy giờ rồi anh? Cường lấy điện thoại coi, báo giờ rồi hỏi cô, sao vậy, em bận gì hả? Dạ, tại chiều em cũng phụ người ta bán nữa. Cường ngẫm nghĩ, rồi nói, sao cực vậy, hay là em nghỉ đi, chiều nay ở chơi với anh, hổng được đâu anh, em nghỉ mà hổng báo, người ta không ai phụ, rầy em chết. Cô bé chối từ, xin phép Cường rồi rối rít đứng lên chạy vào nhà tắm mặc đồ vào. Cường đứng ngay cửa, nhìn cô bé hối hả mặc đồ cũng tội, nãy giờ chơi với anh, liệu có mệt không? Làm việc được không đó? Huê gật đầu vẻ ngượng nghịu, có, em cũng thấy hơi mệt, bình thường đi làm cũng không thấy người mệt như thế này. Cường tủm tỉm nhìn cô bé cười, em mệt là phải thôi, con gái gì mà sung quá. Cưỡi ngựa đến nổi anh ra luôn, biết Cường chọc mình, Huê cũng cười ái ngại. Cậu có ý muốn hẹn Huê lúc làm xong lại ghé chơi nữa, nhưng cô bé có vẻ bận, làm xong phải về nhà, lo việc nhà, tối còn học bài để mai đi học nữa. Nghe cô bé vất vả vậy, Cường cũng thương lắm, chả nỡ rủ rê cô bé đi chơi nữa. Cường không mặc quần áo nên chỉ mở cửa phòng, để cô bé tự đi ra khỏi nhà cậu thôi. Cậu chịch với Huê xong thấy mồ hôi mồ kê cũng nhiều nên trở vào tắm lại. Tắm xong đi ra, cậu thấy đến giờ cơm mới chợt nhớ ra sao bản thân mình vô tình quá, chịch con nhà người ta cả buổi mà trước khi về quên không rủ cô bé ăn được bữa cơm nữa. Nghe Huê vất vả, Cường cũng động lòng. Thường thì chủ nhật cậu sẽ đi chơi đâu đó, nhưng bữa nay Cường ngoan ngoãn, cậu ăn cơm, nằm nghỉ chút thì lấy tập ra ôn lại bài, chuẩn bị cho ngày thứ hai. Cường học nhiều chỗ không hiểu, cũng gọi qua hỏi thăm cô Phương. Hai cô trò nói chuyện qua điện thoại cũng thấy vui, tạm đỡ nhớ nhau hơn. Phần 47, theo lời bác sĩ dặn, Cường và cô Phương phải cai cái vụ làm tình này cỡ một tháng. Ban đầu Cường oải lắm, sợ rằng sẽ không qua nổi một mùa sương gió. May sao từ đâu có cô bé Huê xuất hiện, gánh vác trọng trách phục dịch cho Cường trong lúc bạn gái cậu ta bận việc. Không chỉ có Cường, mà Huê là gái mới lớn, mới biết mùi nhục dục nên còn mê lắm. Cường có dặn trước cô bé là vẫn đối xử với nhau bình thường trên lớp, sợ bạn bè biết chuyện, nghe hai đứa kêu anh em này nọ lại chọc. Huê nghĩ Cường lo cho mình, nhưng thực chất cậu sợ nếu công khai thân mật với Huê thì cô Phương sẽ hay. Nói là bình thường vậy thôi, chứ vào lớp Huê vẫn nhìn cậu ta kiểu như thèm khát lắm vậy. Ánh mắt cô bé rất gợi tình, cứ chăm chú nhìn Cường làm nhiều khi cô giáo la luôn. Sau cái bữa rủ Huê tới nhà, Cường lại nhớ, sợ sau này cô bé quen đường, cứ lại nhà cậu, rồi tháng sau khi cô Phương khỏe lại, chắc sẽ đụng mặt nhau nữa thì chết. Cường biết không nên thành ra, rủ Huê đi đâu đó chơi thôi. cậu để cô bé làm việc phụ gia đình, chỉ lén rủ cô bé đi chơi vào lúc chiều tối thôi. Dù không nói là yêu cô bé, nhưng Cường đối xử với Huê khá tốt, rủ cô bé đi ăn, đi chơi khắp nơi rồi mới mướn phòng chịch nhau tơi tả. Cường rút kinh nghiệm vụ cô Phương, cậu không cho Huê nhiều quà tặng lắm, sợ cô bé tư dưng có nhiều đồ quý giá, lại bị để ý, cô bé cũng hay tự ái lắm, thành ra nhiều lúc Cường tặng quà cũng chẳng nhận, chỉ có điều, Cường mua mỹ phẩm, sữa rửa mặt, tẩy trắng da cho Huê xài thì cô bé nhận, cậu khen cô bé xinh, nhưng mặt mày bị sạm da thì phí lắm. Cường không nói bao nhiêu, nhưng sữa rửa mặt cậu cho cô bé cũng khá đắt tiền. Huê nghe lời cậu có sử dụng thiệt, thành ra mấy bữa sau lên lớp, nhan sắc thay đổi 180 độ ngay, gương mặt Huê mịn màng, săn chắc, cộng thêm cái dáng phỏng phao sẵn có, khiến cô bé dần trở thành hot girl của lớp học, cũng bắt đầu có mấy thằng trong lớp đeo đuổi cô bé. So với cô Phương thì về phần tình dục, Huê có vẻ sáng tạo hơn. Cô bé mới đầu cũng e lệ này nọ, nhưng Cường chỉ bảo một thời gian là rành rẽ hết các chiêu thức. Huê biết Cường thích được bú cu, nên cô bé rất nhiệt tình bú cho cậu. Nhiều khi chịch nhau xong, Cường mệt quá ngủ thiếp đi, đến lúc mơ màng dậy thì đã thấy Huê đang nằm đó bú cu cho cậu rồi. Cậu thức dậy, cô bé lại nhăn răng cười rất chi là thánh thiện. Cường chịch bé Huê rất thích, nhưng cậu cũng khá ý tứ, dù rất muốn nhưng chưa bao giờ cậu để dương vật chịch trần cô bé cả, toàn mang bao cao su thôi. Cường vẫn còn ám ảnh cái vụ bầu bì của cô Phương, thành ra sau này cẩn trọng hơn nhiều. Cả tuần lễ sau khi bắt đầu chịch với Huê, Cường dành trọn thời gian các đêm ở bên cô bé đến tối mịt mới về nhà. Cường chỉ còn thi thoảng gọi điện thoại, hỏi thăm cô Phương thôi chứ không còn qua lại ngủ đêm nhà cô như hồi bữa nữa. Lại nói chút xíu về chuyện học hành của Cường. Mấy tuần lễ liên tục, không có cô Phương kèm cặp, dù rất cố gắng nhưng Cường vẫn thấy đuối lắm. Cậu bị mất căn bản từ nhỏ, sao có cô Phương kề bên luôn nhắc nhở còn đỡ, chứ giờ liên tục mấy tuần không ai kèm cặp, thành thử ra cứ ngu ngu ngơ ngơ. Liên tiếp mấy bài kiểm tra trong thời gian này, Cường toàn bị điểm kém. Lúc trước cố gắng học, có kết quả tốt thì Cường còn ham, giờ liên tiếp ăn điểm kém, cậu thấy oải oải nhiều hơn. Mấy môn học xã hội Cường còn ráng học được vì đa số là học thuộc lòng thôi, còn lại lên lớp quay bài lúc kiểm tra cũng dễ. Khó nhai nhất là mấy môn tự nhiên như toán, lý hóa, không hiểu bài thì chả biết quay cóp thế nào nữa. Cô Thu chủ nhiệm đồng thời cũng là giáo viên của một môn tự nhiên khá quan trọng. Cường cũng cố gắng lắm rồi, nhưng từ bữa thấy cô hát ở trường, nhận ra vẻ đẹp của cô, lúc lên lớp Cường cứ lo ngắm cô thôi. Cậu toàn lo nhìn mặt, nhìn cái miệng xinh xinh, nhìn cặp vú cô núng na núng nín trong chiếc áo dài mà có thèm nghe cô giảng bài gì đâu. Tính ra Cường cũng hên, năm lớp 8 học thì có cô Phương hốt gơ, làm học không chán, năm nay lên lớp 9, ít gặp cô Phương thì còn có cô Thu thay thế, hai cô khá giống nhau, dù đẹp, duyên dáng nhưng rất kín đáo, e lệ. Cô Thu hay chọn mấy mẫu áo dài trơn, màu sắc tươi sáng, ít hoa văn thôi. Dáng cô đẹp nhưng cô chẳng lạm dụng mặc mấy cái áo dài mỏng, nhìn một cái là xuyên thấu cả nội y. Ông bà mình thiết kế ra cái áo dài cũng tinh tế thiệt, vẫn khoe ra cái dáng đẹp, eo óc này nọ của con gái Việt Nam, nhưng chỉ cho nhìn hình dáng thôi, cho người ta thấy khao khát thôi chứ không cho người ta nhìn thấu, nhìn rõ được. Trong trường cũng có mấy bà cô ngựa ngựa, thi thoảng Cường cũng thấy mặc áo dài mỏng te hà. Nhưng mấy cô đó xấu ma chê quỷ hờn, ăn mặc vậy cũng bị học sinh phản ánh, nên hồi sau không còn thấy nữa. Mỗi lần sau tiết cô Thu, Cường học hành chẳng có bao nhiêu mà chỉ lo ngắm vú, ngắm mông cô thôi thì khí dâm bốc lên tới não, máu tụ lên đến đầu. Tiết sau chuyển qua môn khác, Cường ngồi trong lớp mà rụt rịch không yên. Thằng nhỏ trong đầu cứ ngốc ngốc đầu dậy, Cường ngó bộ không chịu đựng được, cậu tinh ranh nghĩ ra một cách. Cô bé Huê ngồi bây giờ đổi lại ngồi cạnh Cường dãy bàn kế bên thôi. Cậu kiếm cớ mượn sách của cô bé, viết hí hoáy gì vào mẫu giấy rồi giấu trong sách, xong trả lại. Huê để ý thấy rồi nên khi Cường trả sách lại, cô bé lục ra coi thì thấy có ghi mấy chữ, ra ngoài anh nhờ chút chuyện, Huê ngó bộ chưa hiểu gì. Cường chủ động đứng lên giả vờ than mệt, xin lên phòng y tế lấy thuốc. Thầy cô ở trường này là gì cậu nữa, nên chẳng ai dám hoạch huệ gì. Xua tay cho ông thần đi càng sớm càng tốt. Lúc đứng lên, Cường còn nháy mắt với bé Huê nữa. Cường đi được vài phút, Huê nhớ lời dặn trong giấy, cũng giả vờ xin đi toilet mà ra ngoài. Cô bé rời khỏi lớp, đi đến cuối hành lang thì thấy Cường đã đứng chờ sẵn. Địa địa thấy không ai để ý, Cường nắm tay bé Huê chui tọt vào trong toilet. Cô bé rất ngoan ngoãn với Cường, cậu bảo sao thì làm vậy, ít khi hỏi han này nọ lắm. Cường dắt Huê vào bên trong phòng vệ sinh, đóng kín cửa lại luôn. Cô bé còn tròn xoe mắt chưa hiểu gì thì cậu đã cởi khóa quần tuột xuống, móc khúc dương vật cứng đờ ra ngoài. Cô bé nhìn cây hàn thẳng tắp của Cường mà không khỏi phì cười. Cậu nói, cười cái gì mà cười, bú cho anh đi, tự dưng nứng muốn chết luôn hà. Nói rồi cậu ấn bé Huê quỳ xuống. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, bắt đầu liếm láp theo bài bản. Cường có vẻ nôn nóng nên lúc Huê liếm láp xung quanh cậu không thể chờ lâu được. Cường đột ngột bóp miệng cô bé, rồi đẩy dương vật vào lúc cán. Huê kêu ứ lên một tiếng, liếc liếc nhìn cậu ta. Chắc cô bé có ý hỏi sao hôm nay cậu ta tự dưng lại hấp tấp vậy. Còn lại thì cái chuyện nuốt trọn dương vật của Cường thì đến giờ không thành vấn đề với Huê rồi. Cô bé đã quá quen việc này từ cả tuần lễ nay. Huê nín thở, để yên cho Cường đẩy một cái xuống tận cuống họng. Cô bé cho Cường phê một chút rồi mới nhà ra, từ từ bú. Cường hay ham chơi thiệt, nhưng đó giờ chắc cũng chưa bao giờ nướng sẵn kiểu này, mà có nướng ngay lúc học thì lấy ai mà đáp ứng cho cậu. Kể cả cô Phương dù là bạn gái cậu, cũng chẳng dễ dãi nghe lời Cường đến mức như bé Huê. Cậu ta hít hà, thỉnh thoảng nhìn mặt cô bé cũng thấy hài lòng lắm. Cường biết là bé Huê cũng xinh mà, chịu khó rửa mặt, làm trắng da mặt là cô bé xinh xắn lên ngay. Nhìn cái mỏ chu chu bú cu tục tiểu quá trời quá đất, mấy thằng con trai trong lớp cũng đang bắt đầu để ý cô bé rồi, nhưng tụi nó đâu có biết là Cường đang được hưởng trước tiên rồi. Huê bú cu cho Cường, làm hạ phần nào cơn dục vọng nãy giờ do ngắm nhìn vú, nhìn mông của cô Thu. Cô bé bú cho Cường một hồi thì đột nhiên nhả ra, ngẩng mặt lên, chỉ cầm tay sụt thôi. Cường hỏi, sao vậy, em cứ bú tiếp đi, anh đang sướng mà. Huê nhăn nhó nói, nhưng đang giờ học mà, tụi mình bỏ ra vậy, không được đâu. Cường nghe vậy hơi bực bội, cậu xoay lưng lại, rút dương vật qua một bên rồi nói lẩy, em sợ thì lên lớp trước đi, để anh tự lo. Huê nghe vậy thì hoảng hồn, vội nài nỉ, không phải, em không có ý đó, anh đừng hiểu lầm. Cường quay qua liếc cô bé rồi nói, vậy chứ em muốn sao, ý em là, hay là, mình làm cái này, cho nó nhanh. Cường vừa định hỏi ý cô bé nói cái gì thì đã thấy cô bé từ từ cởi cái quần dài của mình. Trường của Cường học mặc đồng phục trắng lắm, trai gái gì cũng quần dài, áo sơ mi trắng như nhau thôi. Huê tuột cái quần dài của mình xuống, xoay lưng lại dựa vào vách, chổng cái mông ra sau về phía Cường. Cậu ta thấy vậy thì mỉm cười nói, ừ, hi hi, vậy phải ngoan không? Cậu hơi bất ngờ khi lấy tay sờ vào lồng cô bé, thấy chỗ đó đã rỉ rỉ nước. Thì ra không chỉ có cậu. Nãy giờ cô bé thổi kèn cho Cường xong thì cũng thấy hứng thú rồi. Cường thích chí, chưa vội nhét hàng vào mà chỉ ngoáy ngoáy ngón tay trong lồn, chọc ghẹo cô bé. Huê rên rỉ, thôi mà anh, đừng chọc em nữa, nhét vào đi. Xí, bộ muốn anh nhét là nhét hả, nói sao coi nghe được cái nà. Hức, anh phá quá hà, giờ muốn người ta nói sao, thì van xin đi, van xin anh chịch em đi, nói anh nghe coi. Huê mắc cỡ, nhưng cũng ráng rên rỉ chiều ý cậu bạn. Hi, anh ơi, chịch em đi, em muốn lắm, chịch em đi. Cường vẫn chưa thỏa mãn, cậu gằn giọng, chưa được, phải dâm hơn nữa coi. Em nứng lắm rồi, nhét vào đi anh, chịch em đi, đừng chọc em nữa. Vậy là em nói đó nha. Cường ra vẻ thánh tướng, một tay dùng hai ngón banh hai mép của cô bé ra, từ sau lưng đẩy dương vật vào nghe cái ót. Cường chống một tay vào hông, tay kia xoa xoa vào lưng cô bé để lấy thế thúc thúc dương vật về phía trước. Cậu đẩy mạnh làm cô bé bị dánh sát vách phòng vệ sinh, âm hộ Huê ra nước nãy giờ rồi, nên Cường chịch trơn tru lắm. Cậu chọc, sao, anh chịch vậy được chưa? Hay muốn mạnh hơn nữa, Huê không trả lời, nhưng cậu thấy mặt cô bé ngây dại, chắc cũng đang phê lòi ra rồi. Huê cũng phụ với Cường, đẩy mạnh người về phía sau cùng lúc với cậu khi cậu ta hất người về phía trước. Hai bộ phận va chạm nhau mạnh mẽ, may mà vách này xây bằng xi măng, chứ như loại thạch cao thường chắc cũng sụp mất tiêu rồi. Tuy có sướng nhưng dương vật Cường cũng không đủ dài để vài sâu, do còn hụt một khoảng cách sau mông Huê, làm cả hai không đến được cực đỉnh. Cường bực bội không thèm chịch nữa mà rút hàng ra, Huê giật mình chưa hiểu gì thì đã thấy cậu ta tuột luôn cái quần dài của cô xuống chân, rút ra ngoài luôn. Cường bắt Huê xoay lại, lưng dựa vào vách, một chân cô bé giữ xuống đất, chân kia Cường gác trên tay, làm như vậy âm hộ cô bé mở ra. Cũng ngay cái tầm của Cường, cậu ta cứ thế đẩy tới là lúc cán. Cường ép Huê vào sát vách, làm vậy dương vật chạy vào được đến gốc, cả hai chịch nhau sướng hơn, cái nào ra cái đó, nghe chan chát khá đều tai. Cường hùng hụt sụp dương vật vào âm hộ càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh làm cho cả người cô bé cứ rung ầm ầm lên. Huê cố kềm nén, nhưng chắc cô bé cũng sướng nên chẳng ngăn được tiếng rên rỉ. Cường chịch một lúc thì thấy âm đạo Huê siết chặt, cơ trên người cô bé giãn mềm dần, chắc cũng đã lên đỉnh rồi mà cậu hổng hay. Cường phê quá cũng sắp ra rồi, may sao cậu còn nhớ cái chuyện không có mang bao cao su. Cường cố sức đẩy thêm vài cái thì rút ra thiệt mạnh. Huê mất đà tụt luôn xuống sàn. Cậu nhanh nhẹn đẩy dương vật trở lại miệng cô bé lúc Huê còn đang há hốc miệng mà thở. Cường vừa sụp, vừa đẩy mạnh chừng vài cái thì bắn tinh ào ạt. Cô bé bất ngờ, ú ớ nhưng bị Cường dùng vào thế, không còn đường thoát, đành chỉ còn nuốt ừng ực từng dòng tinh nóng hổi. Cô bé vẫn chưa quen cái kiểu nuốt tinh này, Cường động viên, phù, ráng đi em, ráng nuốt cho sạch, chứ bắn ra ngoài mắt không phải rửa mặt nữa. Cường xuất tinh cho bằng hết vào miệng cô bé. Huê có vẻ chưa quen nên tinh dịch nhiều khi muốn trào ra khóe miệng. Xuất tinh xong, sung sướng ra rời, Cường ngồi bẹp xuống bồn cầu thở hổn hển, trong khi Huê ho sù sụ, giận giận muốn ói với cái đống tinh của Cường trong cuốn họng. Cô bé sợ đi lâu cô giáo la nên lúc Cường xuất xong là vội vàng mặc quần áo chỉnh tề lại. Thấy Cường vẫn ngồi đó, Huê hỏi, mình vào lớp thôi anh, hết tiết luôn bây giờ. Cường xua tay nói, thôi em cứ vào lớp đi, anh ngồi nghỉ chút, bỏ tiết cũng hổng sao. Nhưng, được rồi, em cứ vô lớp đi, mắc công người ta nghi đó. Dạ, cô bé đáp rồi đẩy cửa ra ngoài. Huê tranh thủ cái gương bên ngoài coi lại trang phục đầu tóc rồi chạy ù lên lớp. Cường để dương vật yểu xìu, ngồi trong đó thở dốc. Bữa nay cậu ra lẹ hơn mọi khi, chắc tại chịch gái ngay trong trường nó có cảm giác sung hơn hay sao ấy. Mặc dù nhanh nhưng bằng chứng là cả Huê và cậu ta đều thấy sướng cả. Đã thiệt. Bữa sau chắc cậu phải lén làm thêm mấy chập nữa mới được. Cường ngồi đó chừng vài phút là có chuông reo hết tiết. Cậu mặc quần vào rồi đi ra hành lang là thấy tụi học sinh bắt đầu túa ra. May nhờ có cái cú chịch lén đó, làm dục vọng của Cường cũng hạ bớt. Cậu mới ngồi tiếp thêm được một tiết cuối, chứ không thôi chắc Cường nản, bỏ về luôn. Phần 48, lúc tan trường, Cường lững thững đi ra bãi xe thì thấy Huê kêu mình lại. Cả hai đứng nói chuyện riêng với nhau. Vừa nhìn quanh để chắc rằng chẳng ai nghe thấy. Cường hỏi, chọc cô bé, chuyện gì vậy? Bộ hồi nãy, chịch còn phê sao? Cái anh này, không phải chuyện đó. Cái này em hỏi thiệt, sao tự dưng dạo này anh học suốt quá vậy? Bộ, có chuyện gì vậy? Tự dưng sao em hỏi chuyện đó? Tai em hay liếc sổ điểm của mấy cô, thấy mấy cô hay than về anh lắm. Họ nói chắc anh lại chán học nữa hay sao rồi? Có chuyện đó nữa sao? Dạ. Cường thấy cô bé cũng quan tâm mình, nên cũng thú thiệt luôn. Không phải đâu, tại lúc trước, em biết đó, cô Phương có dạy kèm anh. Rồi mấy tuần lễ nay, làm như cổ bệnh gì đó, không qua dạy nữa, làm anh. Vậy hả, cổ có nói chừng nào dạy lại anh không? Anh không biết nữa, không nghe cổ nói. Huê thấy Cường thở dài. Cậu không nói ra cho cô nghe nhưng qua thái độ của Cường, Huê cũng đoán được giữa cậu ta và cô giáo Phương chắc có chuyện gì đó mới ảnh hưởng đến cậu như vậy. Chứ không đơn giản là chuyện dạy kèm không thôi. Huê ngẫm nghĩ rồi nói, em có ý này, nói anh nghe thử coi được không? Ừ, nói đi em, dù sao năm nay cũng là năm cuối cấp. Cũng có mấy bạn hỏi rồi. Ngày mai sinh hoạt lớp, em hỏi cô Phương chủ nhiệm coi coi cổ có tổ chức phụ đạo cho các bạn học yếu được không? Coi coi ý cổ sao, rồi có gì anh đăng ký học. Cường nghe vậy thấy cũng oải lắm, tình thực cậu chỉ thích học riêng với cô Phương thôi. Cô đâu có chỉ dạy cậu một môn, mà còn giúp cậu mấy môn tự nhiên khác nữa. Nhưng nghe Huê nói, Cường cũng phải ngẫm nghĩ, vì dù sao lúc này không có cô, cậu học đỡ chỗ cô Thu, để không bị tụt hậu, bữa sau cô Phương có dạy lại cũng đỡ mệt. Cường nghĩ vậy chứ thâm tâm cũng khoái, vì cậu sẽ có điều kiện gần gũi cô Thu hơn. Cường không trả lời thẳng, cậu chỉ nói sẽ suy nghĩ và biểu Huê cứ hỏi ý cô Thu vậy dùng cho các bạn khác trong lớp. Chia tay Huê. Đang phân vân ngẫm nghĩ định về thì Cường thấy cô Phương đang đi ra khỏi trường, chắc định về khu tập thể. Cậu nghĩ gì rồi chạy lại gần Phương, Cường lễ phép, chào cô, cậu cố chào lớn. Phương nhận ra bạn trai, cô chào lại, chào em. Phương đưa mắt nhìn quanh rồi vén mái tóc dài, nói nhỏ, anh tìm em hả? Cường cũng nhỏ giọng lại, nhưng đứng gần cô nói chuyện với thái độ cung kính, ừ, anh có chuyện này hỏi ý em. Mấy bữa nay em không dạy anh, làm anh cũng chẳng học gì được, bị mấy thầy cô khác rầy quá trời, vậy hả? Em cũng thấy lo lo, không ai chỉ bài anh, sao anh học đây? Thôi, vậy mình cứ học như cũ đi, lát em qua nhà anh. Khoan, không được đâu. Lúc này em mệt, mất máu nhiều, nên tranh thủ nghỉ ngơi. Với lại, qua đó học, có hai đứa thôi, rủi anh lại, thì mệt lắm. Phương nghe vậy thì đỏ mặt, cô hỏi, nhưng, vậy còn chuyện học của anh thì tính sao? Lớp anh tính nhờ cô Thu chủ nhiệm phụ đạo, anh tính học đỡ mấy bữa. Em thấy sao? Chị Thu hả? Ờ, cũng được đó, dù sao anh cũng đang học chỉ, có chỉ phụ đạo như vậy cũng tốt cho anh đó, em thấy hay đó. Còn em thì sao? Anh vẫn muốn học với em thôi. Thôi, vậy anh ráng xin học với lớp phụ đạo của chị Thu coi sao. Mai mốt em khỏe lại thì tính sau. Nếu học không được, mình lại học như cũ. Còn nếu chị Thu dạy tốt, anh cứ học của cả hai, càng tốt hơn chứ sao anh lại lo. Thấy cô Phương nói vậy cũng có lý, Cường an tâm hơn. Cường cười rồi nói, vậy hả, nếu bạn gái anh đã nói vậy, chắc anh phải nghe thôi. Phương cười, nói, đồ quỷ, anh chọc em hoài. Hi hi, chứ sao, muốn học gì phải xin phép em, chứ không thôi em giận, em không dạy cho anh nữa. Chắc lúc đó, anh mất dạy luôn. Cả hai nghe vậy thì cười ngất, nhưng vẫn phải cố giữ ý tứ vì còn đang ở trường. Cường tranh thủ hỏi thăm Phương rồi thì chia tay, ai về nhà nấy. Bữa sau lớp sinh hoạt với cô chủ nhiệm, Huê quả nhiên làm vậy. Cô bé lấy lý do đại diện cho các bạn để đề xuất với cô. Cô Thu hơi băn khoăn vì hiện nay trên sở cấm các thầy cô tổ chức dạy thêm, học thêm. Lớp phụ đạo trường cũng có mở, nhưng dành cho tất cả học sinh. Đến gần cuối học kỳ 2 mới mở cho các bạn ôn thi. Thấy các bạn đề xuất, cô cũng nhiệt tình. Cô ngẫm nghĩ rồi nói sẽ xin phép nhà trường, nhưng chắc chỉ phụ đạo một số bạn yếu kém có nhu cầu học, và chắc là sẽ dạy một vài buổi chiều trong tuần. Tuần sau, khi xin ý kiến BGH xong, cô nhờ Huê thông báo lại. Trường đồng ý, nhưng các bạn đi học phải có giấy đề nghị đàng hoàng. Nhà cô Thu không có chỗ nên trường sẽ cho mượn mấy phòng học trống vào buổi chiều. Tuần học 3 buổi, còn học phí thì cô không có nói, lớp nghĩ chắc cô ngại, nhưng Huê đại diện các bạn trong lớp bàn bạc, thống nhất để gửi cho cô. Thấy Huê nhiệt tình giúp mình vậy, Cường xung phong là người đầu tiên đi học. Tụi còn lại thấy vậy thì cũng lục đục đăng ký, Cường hỏi Huê có đăng ký học chung không thì cô bé từ chối, cô bé bảo buổi chiều phải đi làm phụ gia đình không đi học được. Cường thấy tội nghiệp, định nói Huê cứ đi học đi, có gì tiền học phí Cường đóng dùm cho cô bé. Tuy vậy cô bé vẫn từ chối, Huê nói dù không tốn tiền học, nhưng bữa đó không đi làm thì cũng hao hụt kinh tế gia đình. Nhà Huê tuy không quá khó khăn, nhưng cô bé cũng phải phụ ba mình lo kinh tế gia đình, trong khi mẹ đi làm xa. Thêm vào đó, Huê nhắc Cường là lớp này cô Thu chỉ dạy chủ yếu là phụ đạo cho các bạn học yếu như Cường thôi, Huê có đi học cũng mất công, cả lớp hẹn ngày học sớm nhất rồi bắt đầu luôn. Cô Thu cho học trùng giờ với ca chiều của trường. Nhưng chỉ học 2 tiếng thôi là cho nghỉ. Lớp của Cường học thì không phải ai cũng giỏi hết. Tuy nhiên số lượng nhà không có điều kiện như bé Huê thì chả ít. Thành thử ra rốt cuộc đi học thêm buổi chiều ở trường cũng chưa tới chục đứa. Mấy phòng học ở tầng dưới có lớp hết rồi. Trường cho cô Thu mượn căn phòng tiếp trên lầu 3. Hồi đó nhà nước đầu tư xây trường thì bự chà bá. Mà không tính đến số lượng học sinh trong khi vực nên nguyên dãy hành lang tầng trên cùng gần như bỏ phí. Hôm bữa học đầu tiên, Cường tan trường buổi sáng nhưng chẳng ghé về nhà ăn cơm dù nhà cậu ta cũng khá gần trường. Cậu ghé tiệm ăn đại rồi vào trường sớm ngồi chơi luôn. Cường biết bản tính mình lười, về đến nhà, cởi quần áo ra tắm rửa là chỉ muốn ngủ. Lúc trước do chỉ học riêng với cô Phương, khá lý thú thì Cường còn ráng lết xác ra ngoài, sau này thì cũng hẹn cô đến nhà chứ chẳng đi đâu nữa. Bữa nay có học chung với các bạn khác nữa, đã học thêm học bớt mà còn đến muộn nữa thì phí. Nên Cường ăn xong là quay lại trường luôn. Đang giờ nghỉ trưa, học sinh các lớp chiều vẫn chưa đến, sân trường trống vắng lắm. Cường tất xe rồi lên tầng 3 tìm phòng học. Cường còn nhớ cái dãy hành lang này vắng tanh nè. Hồi bữa Huê còn rủ cậu leo lên tầng mái lúc đêm nữa. Bữa nay Huê về nhà rồi, chứ không thôi cậu cũng rủ cô bé ở lại chịch cái cho đã. Lớp học chưa có ai, Cường mới đến chỉ thấy có mỗi cô Thu đang loay hoay với cái chổi trong tay. Phòng này trường ít sử dụng, mấy bà lao công làm biếng chả lao dọn nên bụi bặm ghê lắm, cô Thu quét mà bụi tung mù mịt, phải dùng cái khẩu trang mà đeo vào. Thấy Cường vào, cô ngưng quét dọn, cười nói, sao đến sớm vậy em? Dạ, tại em cũng làm biếng về nhà, nên ăn ở ngoài luôn rồi trở lại. Ủa, bộ cô cũng không về nhà luôn hả? Cường hỏi vậy vì thấy cô vẫn mặc nguyên bộ áo dài dạy học hồi sáng. Cô cười, nhà cô ở xa, về thì mất thời gian lắm. Với lại bữa nay cô tranh thủ lên dọn, lớp dơ quá, để em làm phụ cô nha. Cậu vứt cái cặp rồi sắn tay áo vào làm giúp cô thu. Cô tranh thủ quét rác, còn để Cường lấy khăn lau sơ lại bàn học. Cường từng tuổi này rồi, chỉ biết ăn, học, rồi đi chơi thôi chứ bao cái chuyện dọn dẹp này đều có kẻ khác lo nên nhìn cậu lúng túng lắm. Cô thu phải phì cười vì cậu làm chẳng đâu ra đâu, làm cô phải dọn lại nữa. Từ hồi học với cô thu đầu năm lớp 9 tới giờ, tính ra đây là lần đầu tiên Cường nói chuyện riêng với cô nhiều như vậy. Lúc trước Cường thấy cô nghiêm nghị lắm, không cười đùa nhiều trên lớp, chắc tại không có dịp thôi. Chứ khi cô nhìn thấy Cường leo bàn ghế lóng ngóng, nhìn cái điệu cô cười đáng yêu vô cùng. Hai cô trò lau dọn tí chút thì mấy đứa khác trong lớp cũng bắt đầu vào, có tụi nó giúp nên công việc hoàn thành nhanh hơn. Tụi bạn Cường đến lớp cũng đủ rồi nên buổi học bắt đầu luôn sau khi dọn dẹp xong. Cô Thu chỉ lại một số điểm còn chưa hiểu lúc ở trên lớp, cho thêm bài tập để Cường và các bạn làm. Học kiểu này Cường thấy dễ hiểu hơn, vì cậu có thể thoải mái hỏi những điều chưa hiểu. Khoảng cách tiếp xúc cô trò cũng gần hơn nữa vì cô có điều kiện chăm chú nhìn từng đứa làm bài. Buổi sáng đi dạy, chiều còn dạy lớp Cường, chắc cô cũng vất vả. Cậu thấy mồ hôi cô lấm tấm trên trán, thấm ướt cả lưng áo dài, làm cho hàng dây áo ngực phía sau in hằn lên luôn. Chưa kể, Cường khám phá cô Thu khá thơm, cô chẳng xài nước hoa đâu, chắc đây là mùi hương tự nhiên của cơ thể cô, nó quyện với mùi mồ hôi của cô, quyến rũ vô cùng, làm Cường lúc học cứ mãi ngất ngây ngơ ngẩn. Buổi học đầu tiên kết thúc quá nhanh, Cường thấy nó cứ vụt qua mà cậu còn hằng tiếc nuối, nhiều lúc Cường nghĩ đó giờ trên lớp học chính mà cậu cứ cảm thấy vậy chắc giờ cậu học giỏi lắm luôn rồi. Phần 49, tan lớp học thêm, Cường thấy hứng cả người quá sức. Cậu nứng đến nỗi trên đường về, cậu lòng vòng tìm bé Huê. Chừng hồi thấy được cô bé rồi, Cường một hai nằng nặc bắt cô bé lại nhà mình. Cường ngấu nghiến cô bé, chịt cô bé tơi bời trong cơn phê mà không cho cô bé tắm rửa lại luôn, bắt cô giữ nguyên cái mùi mồ hôi mặn chát trên cơ thể. Huê cố gắng chiều ý Cường, cô bé tội nghiệp vừa phê quá sức, Cường chịt đến hai lần mới chịu tha cho mà. Vừa sợ bỏ hàng đi lâu bị chủ la nên Cường vừa xong là cô bé lục đục mặc quần áo bỏ đi ngay, để Cường nằm ngơ ngẩn trong phòng. Mấy bữa có đi học thêm lớp cô Thu về là hầu như lần nào Cường cũng đứng như vậy, lúc kiếm được bé Huê còn đỡ, lúc không kiếm ra chỗ xả, Cường đành tự xử luôn. Cường còn trẻ tuổi, sức trai tràn trề phơi phới, tính tình thì dâm dục, nhà cửa đủ đầy điều kiện vậy mà thầm mê đắm vào chuyện tình cảm với cô Thu của mình lúc nào chẳng hay. Tính của mấy cậu thiếu gia con nhà giàu là vậy. Cái gì kế bên, dễ đạt được thì không bao giờ quý trọng, thứ ở xa, cao cao hơi ngoài tầm với thì luôn kích thích, luôn muốn chiếm hữu cho được. Cường không hiểu, cũng chẳng nói thành lời, nhưng riết hồi tình cảm hồn nhiên cô trò giữa Cường và cô Thu không còn nữa. Trong mắt cậu không còn hình ảnh một cô giáo hiền hòa, dễ mến nữa, mà chỉ còn một tấm thân nhục dục, đầy mê đắm mà cậu muốn chiếm hữu. Chỉ tội cho cô Phương, cô giáo trẻ ngây thơ, chưa nếm mùi đời, chưa biết tiếng yêu. Giờ trót yêu cậu đại gia nhà giàu đó, trong khi Cường còn đang mê đắm, mãi mê thỏa mãn lạc thú thì cô vẫn còn bận rộn giải quyết hậu quả cuộc tình chóng vánh giữa hai người. Sức khỏe cô Phương không quá tốt, phương pháp phá thai bằng thuốc cũng ảnh hưởng nhiều đến cô. Dạo này nghe lời Cường cô vẫn cố tịnh dưỡng nhưng thấy cơ thể vẫn hay ra máu, vẫn nhức đầu chóng mặt hoài thì cô sợ lắm. Một bữa cuối tuần, cô định rủ Cường chở cô lên rạch giá kiểm tra sức khỏe, nhưng ngẫm nghĩ mãi thì cô lại thôi. Gần đây Phương biết Cường mới đi học thêm cô Thu, chắc đang vất vả lấy lại căn bản, chẳng nên phiền cậu ta làm gì. Ngoài ra đi ba chỗ khám mấy cái này, có Cường đi theo, mắc công lại bị bà bác sĩ nói này nói nọ tội cho cậu ta. Nghĩ vậy Phương chẳng nói Cường tiếng nào, cô lẳng lặng lái xe máy lên rạch giá kiểm tra sức khỏe. Mọi bữa hễ có Cường chở đi, con đường quốc lộ bụi mù cỡ nào Phương thấy đều không thành vấn đề, nay không có cậu ta, sao Phương thấy nó cứ xa xôi dịu vợi. Lên đến rạch giá, Phương phải khám ngoài giờ. Bác sĩ theo dõi chỉ cho cô thuốc bổ và nói đó là những phản ứng phụ bình thường, dặn cô cứ an tâm. Nhưng bác sĩ cảnh báo, cơ địa cô hơi yếu, nên tẩm bổ nhiều, chứ không thôi cứ mất máu nhiều vậy không nên. Nghe bác sĩ nói vậy, cô chẳng dám hỏi gì nhiều, không lẽ giờ mở miệng ra hỏi bác sĩ chừng nào mới chịch lại với người yêu được. Bà ta nghe vậy chắc sẽ chửi cô té tát luôn quá. Phương đi xe một mình về miệt thứ. Cô chạy chậm, giữa đường sợ không khỏe nên hay dừng lại uống nước, thành thử lúc quay về lại thì trời cũng đã về chiều. Cô Phương chạy qua cầu, ngắm nhìn dòng sông lớn, tráng chiều đẹp, nhìn thật lãng mạn, Lúc này mà có Cường chở cô vi vu ở đâu đó, như chỗ đầm tôm chẳng hạn, chắc là sẽ thích thú lắm. Phương nhìn những chiếc xe đạp, xe máy chạy qua lại con đường nhộn nhịp giữa thị trấn mà mũi lòng. Thời tiết quá đẹp, nam thanh nữ tú chắc chở nhau đi chơi đây. Đang rưng rưng cảm xúc tuổi thân, chợt Phương thoáng nhìn thấy có cái gì đó quen quen trong số mấy chiếc xe máy đang chạy phía trước cô. Phương mới chạy về, thấy trời đẹp nên chạy tà tà, nón bảo hiểm và cả khẩu trang bịt kín mặt vẫn chưa bỏ ra. Ráng chiều làm ánh sáng nhá nhem, khiến Phương nhìn không rõ. Đến khi cô nhìn rõ thì thấy ở phía trước đầu xe cô là chiếc xe tay ga đắt tiền, quen thuộc của Cường, bạn trai cô. Chuyện chiếc xe không đáng nói, vấn đề là xe phía trước chở hai người, một trai một gái, đang ôm nhau xà nẹo. Cô Phương say sẩm mặt mặt, như quán tính, cô giảm ga, rồi rề rề chạy theo sau đuôi chiếc xe tay ga. Cả người cô Phương rung lên một cảm giác ghen tức, cô tự nhủ lòng, thì xe của Cường, cậu ta chở bạn đi chơi cuối tuần, có sao đâu, đâu, đâu có gì đâu. Phương cứ tự nhủ như vậy rồi chạy theo chiếc xe của cậu ta như cái máy. Mãi đến khi chiếc xe rẽ vào một nhà nghỉ, Phương mới tắt máy, dừng xe ngay phía trước, cô lại nghĩ, thì, bạn trai cô, chở ai đó, vô nhà nghỉ, có sao đâu. Phương như bấn loạn. Cô không biết mình đang làm gì, tự dưng cô lấy điện thoại, bắt máy gọi cho Cường, bên đầu dây kia, cô nghe đổ chuông một hồi mới thấy Cường bắt máy. Đồng thời, cậu ta đi ra phía trước cửa nhà nghỉ đứng nghe phone. Phương nép mình ở một góc không để Cường nhìn thấy mình. Cường nói giọng rất hồ hởi, sao vậy em? Gọi anh có gì không? Phương cố giữ bình tĩnh, cô nói, dạ không, hôm nay em lên Rạch Giá khám, sao vậy? Bộ có chuyện gì nữa hả? Không có, tại em hay chóng mặt, bác sĩ cũng nói không có gì, dặn em nghỉ ngơi, sao đi khám mà không rủ anh? Tại sợ anh mắc học. Cuối tuần mà học gì, đi xa sao không nói anh chở đi, nghe Cường quan tâm đến mình vậy, cô vẫn ấm lòng. Cô nuốt nước mắt hỏi, anh đang làm gì đó, anh hả, anh đang ở chỗ ba anh, phụ ba anh công chuyện, vậy hả, cuối tuần anh không đi chơi sao, không có em, anh đi với ai, Cường vẫn nói giọng đùa giỡn với cô một lúc lâu. Cậu ta còn dặn cô nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Những khác với lúc trước, Cường không hẹn sẽ đến chỗ cô. Phương cố giữ bình tĩnh để kết thúc cuộc hội thoại. Cô đau khổ, tự dưng nước mắt tuôn ràn rụa. Tại sao Cường lại làm vậy? Tại sao cô ta lại nói dối với cô? Cường vừa cúp máy, ở phía trong nhà nghỉ một người con gái đi ra. Cậu ta nói với cô gái mấy câu, rồi ôm eo nhau rất tình tứ đi vào trong. Phương nhận ra cô gái kia, cô gái ăn mặc sành điệu, khác với lúc trên trường nhưng cô vẫn nhận ra, đó là bé Huê, bạn học cùng lớp với Cường. Phương chạy một mạch về nhà, đóng cửa phòng lại, nằm xuống giường mà khóc thật to. Cô nghĩ mình thật ngốc, nghĩ rằng mấy bữa nay chắc Cường cũng chịu đựng dữ lắm vì không gần gũi với cô. Lắm khi cô lại nghĩ, không hiểu sao cô lại ghen tuông như vậy. Cường có quan hệ với cô bé kia thì đã sao, cũng giống như cô đã lén quan hệ với thằng Miên hay thằng Dương trước kia đó thôi. Cô đã tự buông thả mình, không lẽ lại đi ràng buộc bạn trai cô. Bao nhiêu suy nghĩ rối rắm trong đầu Phương. Đành rằng là vậy, nhưng tại sao, cớ gì mà Cường lại phải nói dối cô, chẳng lẽ Cường đã chán cô, đã hết yêu cô rồi sao? Phương là con gái, dù đã trưởng thành nhưng cũng mới yêu lần đầu, nên còn yếu đuối, còn khờ dại lắm. Cô đau khổ, khóc suốt hai ngày cuối tuần. Khóc đã thì ăn, ăn xong thì ngồi đó vẫn vơ. Cường không gọi gì cho cô, chắc là bận ở bên cô bé Huê kia rồi, cô buồn, không thiếp gì ăn uống. Chỉ lóc dạ vu vơ thôi, thuốc men bác sĩ cho cũng không thèm đụng đến nữa. Ngày thứ hai đầu tuần, Phương có tiết sớm ở lớp. Cô ráng giữ bình tĩnh, trang điểm lại gương mặt ủ dục của mình cho bớt tiều tụy. Dù sao cô cũng phải lên lớp, cô còn có mấy đứa học trò đang chờ đợi cô. Sáng nay cô bỏ cả bữa sáng, khu tập thể ở sát vách trường nhưng hôm nay cô vào trễ những 10 phút. Tụi học trò lớp cô nhốn nháo cả lên, đến khi Phương an vị trên lớp thì mới giữ trật tự trở lại. Cô không kiểm tra bài cũ, mà bắt đầu dạy luôn bài học mới. Bữa nay cô dạy ở lớp này 2 tiết. Tiết đầu tiên cô dạy mà mọi thứ cứ nháo nhào lên, con số lộn tùng phèo lên hết, làm tụi học trò ngồi phía dưới cứ tủm tỉm cười, rồi lại rầm rì bàn tán. Nhiều đứa kháo nhau, bà cô mình bữa nay bị bà nhập hay sao ấy. Phương ráng cố gắng chống cự, mong sao cho hết tiết sẽ quay về phòng nhưng đến khi bắt đầu vào tiết thứ 2 thì cô không còn trụ vững được nữa. Cô rời khỏi bàn giáo viên, vừa cầm viên phấn lên định viết tiếp lên bảng thì hai mắt hoa đi, hai chân bủng rủng, cô ngã nhào trên bục giảng giữa tiếng la hét ỏm tỏi của tụi học sinh. Mấy đứa ở đầu bàn nhao nhao lên, cô. Cả lớp hỗn loạn, tụi học sinh trai gái hoảng hốt. Có đứa đỡ cô dậy, lay lay tấm thân cô. Cô Phương nghe tụi nó nói hết, nhưng sao miệng chẳng mở được để trả lời đứa nào hết. Rồi cô nghe tiếng như tụi học trò hét lên, thầy Bona ơi. Cô cảm thấy như mình được đỡ bằng một cánh tay rắn chắc. Cánh tay nhấc bổng cô lên, rồi cảm giác bền bồng như ở trên mây vậy. May sao lớp của Phương dạy ở tầng dưới, phía ngoài là sân tập thể dục. Thầy Bona đang vào tiết với tụi học trò thì nghe lớp của cô náo loạn. Thấy cô xỉu trên bục giảng, thầy chạy vào lớp ẵm ngửa cô đưa vào phòng y tế. Thầy cô giám thị thấy vậy thì chạy ngay đến lớp của Phương, thay cô giữ trật tự tụi học trò. Cả trường như ông vỡ tổ trong vài phút, may sao còn có mấy thầy giám thị giữ trật tự, bắt tụi học trò trở lại học, không ồn ào huyên náo nữa. Thầy Bona ẵm ngửa cô Phương chạy một mạch đến phòng y tế của nhà trường, theo sau lưng là một số học sinh của lớp cô Phương và cả lớp thể dục thầy đang dạy nữa. Đám học sinh nhốn nháo mở cửa phòng y tế. Cửa phòng không khóa nhưng bên trong chẳng có ai. Thầy Bona đỡ cô Phương xuống giường, lục lọi điện thoại của mình để gọi cho cô phụ trách y tế. Đám học sinh chẳng ai bảo ai, đứa thì mở quạt, đứa thì tập trung lại chỗ cô Phương. Giúp thì không giúp gì được nhiều, chỉ tổ làm cho không khí ồn ào thêm. Thầy Bona gọi một hồi thì nghe tiếng bắt máy, thầy vội vàng nói trong điện thoại, cô đâu rồi, cứu, có người bị xỉu. Tiếng thầy Bona cũng hơi hoảng, lớp thêm tiếng ồn ào của tụi học sinh xung quanh làm cho bà cô y tế chẳng nghe thấy gì. Thầy bảo sao, ồn quá, tôi nghe không được, xỉu, ai xỉu, học trò lớp thầy hả? Không phải, là cô Phương, cô xỉu trên lớp, cô ở đâu, về gấp, chết cha, tôi đang học trên huyện, chút xíu mới về kịp, cổ sao vậy, tôi không biết, thấy cổ nằm im hà, được rồi, để tôi chạy về, thầy giữ điện thoại, làm theo tôi chỉ nghe, được rồi, cô nói đi, tôi nghe tiếng tụi học sinh chung quanh đông lắm phải không, đúng rồi, thầy nói thầy giám thị giải tán tụi nó đi, cổ đang xỉu mà bu đông vậy, ngột thở sao, tôi biết rồi, phần 50, nghe cô y tế chỉ. Thầy Bona có vẻ bình tĩnh hơn. Thầy gọi thầy giám thị lại, điều động đám học sinh ồn ào bắt về lớp hết, giữ không gian thoáng đãng, không cho ai tập trung lại phòng y tế hết. Đám học sinh cũng có vẻ lo lắng cho cô giáo của chúng. Đám học sinh của Bona thì muốn giúp thầy mình nên cứ nấn ná. Thầy giám thị phải cương quyết lắm mới giải phóng tụi học sinh, trả không gian yên tĩnh lại cho phòng y tế. Các thầy cô khác ai cũng có việc nên dù quan tâm lắm, cũng phải đi, thoáng chốc. Trong phòng y tế chỉ còn thầy Bona và cô Phương đang nằm sải lai thôi. Thầy bắt máy nói chuyện tiếp với cô y tế. Cô y tế vẻ như còn đang bận gì đấy. Thầy gọi mãi mới trả lời tiếp. Rồi, xong chưa, giữ thoáng vậy dùng tôi nha thầy. Được rồi, làm sao nữa hả cô? Thầy sơ cấp cứu trước cho cổ đi, sẵn làm dùng tôi nhé. Trời ơi, tôi có biết gì đâu. Thì có gì tôi chỉ, tại tôi đang bận họp thiệt mà. Xong là tôi chạy ù về, thầy chú ý nghe tôi dặn kỹ nghe. Cô y tế chỉ một hơi, chỉ rất nhiều nhưng dường như vẫn đang gấp lắm, chẳng cho thầy Bona được hỏi tiếng nào. Cô ta chỉ một hơi rồi tắt máy. Lâm vào tình thế oái oăm, thầy Bona đành phải làm thử, chứ rủi cô Phương có chuyện gì thì mệt. Trước tiên thầy lấy cái gối, kê lên chân của cô, cho máy dồn về tim nhiều hơn. Chuyện tiếp theo mới thiệt là nghiệt ngã, cô y tế dặn phải cởi bớt áo ra cho thoáng, vì lúc này cô Phương đang mặc áo dài kín cổ, rất khó cho đường thở. Thầy Bona cầm tay lên ngay cổ cô Phương mà phải run run, đến mấy giây mới bình tĩnh được. Bona từng tuổi này rồi, thú thực chưa bao giờ gần gũi con gái hết cả. Bữa nay ôm cả thây hình nóng bỏng của cô Phương trên tay nãy giờ đã đành, giờ còn cởi nút áo kiểu này nữa thì quả là thử thách quá. Thầy cúi mặt, tìm cái cúc áo, để mở ngay chỗ cổ cho cô Phương, phòng đang mở quạt mà mồ hôi thầy cứ rịn ra. Không khí thoáng đãng làm cho thầy có dịp ngửi được một mùi thơm thoang thoảng. Chắc đó là cái mùi hương từ cơ thể của cô Phương toát ra, góp phần làm cho thầy giáo như Bona phải chống cả mặt, cả phần ngực của cô Phương vung lên, nhìn thiệt là ngồ ngộ. Nghe người ta chỉ là cởi áo ra cho thoáng thôi, Bona không biết là cởi đến mức nào, thầy cứ lần mò một hồi, thành ra cởi nguyên cả vạt áo dài của cô để qua một bên luôn. Hai mắt Bona trợn tròn, mặt đỏ lựng như muốn ngừng thở, hồi năm ngoái khi cô Phương mới chuyện về. Thực tình không chỉ có thầy mà mấy ông thầy độc thân trong trường đều chú ý đến cổ hết. Biết rằng cô Phương xinh đẹp, nhưng Bona không ngờ rằng, cũng có dịp nắm được cổ gần gũi vậy. Vạt áo dài trước ngực của cô Phương lật qua, cả một khoảng trắng vung lên, hai ngực cô đầy đặn, được cái áo vú đẩy cao lên, nhìn tròn căng như hai quả cam chín mọng, nói là cam vậy thôi chứ Bona nghĩ chắc loại này phải là cam Mỹ, nó mới to như vậy. Địa hàng cô Phương một lúc, làm cho Bona quên bén hết mọi chuyện xung quanh. Một hồi sau thầy mới tỉnh được, thầy dằn lòng xuống, tiếp tục kiểm tra theo sự chỉ bảo nãy giờ của cô y tế, quan sát ngực cô Phương, thầy thấy lên xuống không đều. Hồi nãy cô y tế có dặn thầy xem như vậy, coi đường thở thế nào, rồi còn hô hấp nhân tạo cho người ta. Tay Bona run cầm cập, biết xem thế nào là được đây nè trời. Cô vẫn nằm im bất động, không biết trời trăng gì cả. Bona hít một hơi dài, thầm nghĩ trong đầu, kệ, liều vậy, cứu người cái đã. Bona nghĩ chắc cô Phương đang thở khó, thầy cần hô hấp cho cổ. Mới đầu thầy dùng cách nhấn ngực, ấn nhẹ 2-3 cái, thầy nghe tiếp, rồi hai tay thầy làm ngửa đầu cô Phương ra, thầy nuốt nước miếng cái ực, hít một hơi rồi áp vào miệng cô Phương thổi ngạt cho cổ. Lúc môi thầy chạm môi cô Phương, Bona thấy xung quanh mình mặt đất như muốn nở hoa luôn. Trời đất ơi, môi con gái con nứa là vậy sao trời, sao mà nó thơm, nó mềm, nó ngọt như vậy. Bona mới áp vào một cái là không muốn nhả ra luôn, cứ muốn áp mãi vào đấy. Bona hà hơi thổi ngạt, cộng với chống ngực một chút là thấy cô Phương thở lại bình thường, mặt mày hồng hào hơn, chỗ ngực của cổ cũng vung lên vung xuống đều đặn. Thấy cô Phương thở đều lại, Bona thở nhẹ, bớt lo lắng hơn, thầy gọi điện báo cô y tế một lần nữa. Cô bảo vậy là tốt rồi, thầy chờ cô ấy chút xíu nữa là cổ về tới. Bona gác điện thoại xong thấy nóng cả người, mồ hôi của thầy nãy giờ vã ra như tắm. Thầy ra ghế chỗ cái bàn ngoài cửa ngồi nghỉ cho mát, nãy giờ ồn ào chút xíu, giờ sân trường đã vắng lặng trở lại rồi. Bona lại quay lại nhìn chỗ cái giường mà cô Phương đang nằm. Thầy tặc lưỡi, người đâu mà đẹp, mà thơm lừng đến lạ. Đó giờ Bona thầm thương trộm nhớ cô Thu hoài mà cổ không chịu, đối với thầy thì cô Thu chắc đẹp nhất thế gian rồi, hôm nay được cơ hội này, mới hay cũng có người đẹp, đẹp không kém gì cô Thu cả, đẹp, mà còn thơm nữa. Thầy sờ môi mình, vị ngọt ngào của đôi môi cô Phương vẫn còn quẩn quanh đâu đó. Cô giờ chắc không sao rồi, hai ngực tròn căng đã phập phồng, thở đều hơn trước rồi. Bất chợt, Bona lại nghĩ, để cổ nằm hớ hên vậy thì hơi kỳ kỳ, thầy đứng lên tìm cái chăn trong tủ, rồi quay lại, đắp ngang đến bụng của cô. Bona tính chỉ làm vậy thôi, nhưng sao thầy cứ đứng mãi một chỗ chẳng đi được, bầu ngực căng phồng của cô Phương, nó như hút lấy mắt thầy. Cô Phương đổ ít mồ hôi, càng làm cái mùi thơm da thịt con gái của cô tỏa ra nồng nực. Bona cố dẹp bỏ ý nghĩ xấu xa trong đầu đang thoáng vụt qua. Thầy thầm nghĩ đến cái danh phận của mình, không thể vậy được. Nhưng, đây là cơ hội ngàn năm một thửa, xung quanh chẳng có ai, sao không sờ thử tí chút. Thầy thèm cái nụ hôn ngọt ngào của môi cô Phương quá. Bona nghĩ, kệ, hôn một cái thì đã sao, có chết ai đâu, lỡ ai thấy thì cứ nghĩ là thầy đang sơ cấp cứu cho cô Phương thôi. Thầy nhìn quanh lần nữa, cô dập tắt ý nghĩ dâm tà của mình lần cuối nhưng có vẻ không thành công. Lần này thầy không dùng tay mở miệng cô ra nữa, mà cứ thế, áp môi mình vào môi cô Phương. Đôi môi thầy Bona thâm dày, chạm thật chặt vào đôi môi mềm mại của cô Phương. Hương vị quả thật mê say, ngất ngây con gà tây luôn. Thầy không thổi ngạt vào miệng cô Phương như hồi nãy, thay vào đó Bona thậm chí còn muốn hút lấy chất ngọt ngào, hơi thở nồng nàn của cô vào miệng mình. Môi cô hé mở, và hơi thở làm căng đầy cái thân thể héo hon hơn 20 mấy năm chưa biết lấy mùi đàn bà bao giờ của gã thầy giáo trẻ. Một cách bất giác, lưỡi thầy Bona liền lùa ra, muốn tìm lấy tấm lưỡi của cô Phương trong miệng cô. Hơi thở cô như thổi luồng sinh khí vào cơ thể thầy Bona, làm cho ngay cả dương vật của thầy cũng căng cứng, bắt đầu cựa quậy trong chiếc quần thể dục. Bona hôn rất lâu, không muốn rời khỏi miệng của cô Phương chút nào. Mùi cơ thể dịu dịu cộng mùi mồ hôi của cô rịn ra thành một mùi đặc biệt có tính kích thích tột độ. Bàn tay Bona không ai kiểm soát, giờ đã lần lên bầu ngực căng phồng của cô Phương từ nãy giờ. Bona không biết mình đang làm gì nữa, nhưng thầy đang sờ đôi vú căng phồng của cô Phương. Bàn tay thầy chạm phải lớp áo vú. Cảm giác thật khó tả. Một nửa vú nằm trong tay thầy, nửa còn lại phải cảm nhận qua lớp áo lót. Áo cô Phương mặc là loại áo nâng, nên thầy khẽ lách một cái là có thể sờ được cả cái đầu ti. Bona biết làm vậy là tội lỗi lắm, nhưng trời đất ơi, đây là vú con gái đây sao, cả đời thầy chỉ mơ chứ chưa bao giờ chạm vào được. Thầy chỉ dám sờ một tí thôi rồi phải rút ra, sợ mồ hôi tay mình làm ướt vú cô, sợ thầy bóp mạnh quá, có thể để lại vết hằn trên vú. Bona đã không còn hôn cô Phương nữa rồi, nhưng không gian vẫn tĩnh lặng, thầy thèm quá, muốn khám phá thêm chút gì đó trên thân thể ngà ngọc này của cô giáo trẻ quá. Thầy tiếp tục hôn cô lần nữa, tay thầy lần vào trong cái chăn, định cho nó đi sâu vào thêm nữa. Bona đang say mê khám phá thân thể cô Phương thì bất chợt nghe tiếng quát sau lưng mình. Bona! Anh làm cái gì vậy? Thầy Bona giật mình, vội đứng lên, rút tay ra khỏi chăn, rút miệng mình khỏi miệng cô Phương. Thầy quay lại thì thấy người đứng ngay cửa là cô Thu. Cô mới vừa vào và quát thầy khi nhìn thấy hành động đó. Hoảng quá, Bona mặt đỏ lựng, tay chân líu ríu, vội chống chế. Tôi, cô Phương, cổ xỉu, tôi sơ cấp cứu mà. Cô Thu vội sộc tới, cô lấy vạt áo dài của Phương che qua cho khỏi xe xi, rồi vừa lay cô, vừa đỡ cô dậy, vừa mắng tiếp. Anh đừng có xạo, tôi thấy rõ ràng, tay anh đang mò mò gì đó. Bona một mực chối, không có, cô hiểu lầm rồi. Hiểu lầm gì chứ, anh cởi áo Phương ra làm gì? Vừa nói, cô Thu vừa lay mạnh. Vừa hay, cô Phương dần mở mắt dậy như sau một giấc ngủ say. Cô Thu thấy vậy vội hỏi han, Phương, em có sao không vậy? Cô Phương như từ trên trời rớt xuống, cô nhìn quanh ngạc nhiên. Chị Thu, sao chị ở đây? Sao em ở đây? Thầy Bona vội nhanh miệng, hồi nãy cô bị ngất trên lớp đó, tôi mới sơ cấp cứu xong. Cô Phương thật thà, nghe vậy thì gật gù. Cô Thu tức quá, cô nói, Phương, đừng nghe ổng. Chị thấy, cô Thu vừa nói đến đó thì đã nghe tiếng bà cô y tế rỗng rãng. Sao rồi, cô Phương sao rồi? Liền sau đó là cô xuất hiện ngay cửa, mặt còn vải đầy mồ hôi chắc do chạy vất vả từ chỗ học tới đây như lời cô đã hứa. Nhìn thấy Phương, cô nói, ủa, tỉnh rồi hả? Thầy Bona công nhận giỏi ghê ta. Cô Thu nghe cô y tế nói vậy, còn định tố cáo thầy Bona thêm. Hai người đừng tin ổng, hồi nãy ổng cởi áo Phương ra nè, rồi còn định. Cô Phương nghe đến đó thì hoảng sợ, vội lấy tay cài vạt áo lại. Thầy Bona đỏ mặt nói, trời ơi, hiểu lầm, là cô y tế chỉ tôi làm vậy, cô nói dùm tôi một tiếng đi cô. Cô y tế nhìn sơ rồi sởi lởi nói, đúng rồi, xỉu thì phải cởi bớt áo cho thoáng, đang mặc áo dài kín vậy thì sao thở nổi, hồi nãy không có ai. Bona gọi tôi rồi tôi chỉ ổng làm đó. Thu hiểu lầm rồi, cô Thu ức chế, muốn tố hết mọi chuyện, nhưng hình như cô y tế có ý bên vực cho Bona. Rồi còn Phương thì cứ ngồi đó không nói gì, thành thử cuối cùng Bona được minh oan, còn Thu chẳng biết nói gì, chỉ tức tối trong câm lặng thôi. Thấy mọi chuyện xong xuôi, Bona tìm cớ thoái thác, thôi, vậy cô lo cho cổ nhé, để tôi ra đứng lớp tiếp. Giờ có tôi rồi, không sao đâu, thầy cứ ra đứng lớp đi, còn Thu nữa, cũng lên lớp đi. Phương không sao đâu, để tôi coi cho cổ. Bona và Thu cứ vậy lần lượt rời phòng y tế. Thầy Bona đi trước nhưng chưa ra lớp vội, thầy đứng đợi cô Thu đến thì sáp lại, thầy nói, hồi nãy hiểu lầm thôi, cô Thu đừng giận tôi nha, cô Thu biết mình đuối lý nên không nói gì nhiều. Cô trách, tại thầy may mắn thôi, tôi cũng không muốn làm lớn chuyện, trời đất ơi, cô vẫn nghĩ tôi vậy sao cô Thu, thầy đừng chối, rõ ràng tôi nhìn thấy tay thầy đang làm gì, may mà tôi vô, không thì, không có đâu, cô Thu đừng nghĩ tôi vậy, đó giờ tôi cứ nghĩ thầy thật thà. Không ngờ thầy lại có cái máu 35 như vậy, từ rày sắp tới, tôi không muốn lại gần thầy nữa đâu. Cô Thu, cô đừng đối xử với tôi vậy mà. Vừa nói Bona vừa sáp lại như muốn nài nỉ Thu nhưng cô đã lạnh lùng bỏ đi một nước lên lớp, chỉ để lại ông thầy giáo trẻ người miên si tình, đứng lặng nhìn cô trên dãy hành lang. Bạn đang nghe truyện Cô Giáo Phương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.